Hôm sau, Phong Nhã mười dư vạn tướng sĩ chỉnh quân chờ phân phó, Hoa Sướng vãn như cũ là một người một con ngựa lập với đại quân phía trước nhất, kia kiên nghị bóng dáng như là ở nói cho sở hữu Phong Nhã tướng sĩ, nàng vĩnh viễn đều sẽ ở phía trước nhất vì mọi người nói rõ con đường, khai cương khoát thổ, thẳng tiến không lùi. Một ngày này, Diện Quốc nữ hoàng cũng mặc giáp trụ thượng chiến bào, sáng sớm liền bước lên tường thành, cùng Hoa Sướng vãn xa xa đối diện, xem như tới một hồi chân. Chính thuộc về vương đối vương đánh giá, tuy rằng Hoa Sướng vãn nhiều nhất chỉ có cái vương phi danh hiệu, nhưng đối với Phong Nhã tướng sĩ tới nói, nàng lại là so nữ hoàng còn quan trọng tồn tại, là Phong Nhã tướng sĩ cảm nhận trung chân chính vương giả. Hoa Sướng vãn. Diễm quốc nữ hoàng ở nhìn thấy Hoa Sướng vãn xuất hiện thời điểm, quanh thân hơi thở liền trở nên táo bạo lên, cuối cùng càng là nhịn không được một tiếng cầm lên, thân thể đều đột nhiên về phía trước đi rồi hai bước, đã mau. Đứng ở tường thành bên cạnh, mà ở nàng bên cạnh, đứng mấy chục người bảo hộ, nàng động một bước, những người này liền động một bước, đem nữ hoàng bệ hạ gắt cao bảo hộ ở nhất trung tâm vị trí, trước mặt tùy thời đều có hai người chống đỡ. Này hiển nhiên là ở đề phòng Hoa Sướng vãn dùng ám khí đánh lén. Kỳ thật Hoa Sướng vãn, thật đúng là suy xét quá dùng súng ngắm một bắn chết này nữ hoàng, bất quá hiện tại nhìn thấy nữ hoàng bên người kia bảo hộ một đám người, liền biết đánh lén tạm thời là không được, liền tính nàng lấy thương động tác lại mau, những cái đó hoàng gia tử sĩ cũng không phải ăn chay. Bất quá, đánh không nữ hoàng, dọa nữ hoàng cũng là tốt nha. Làm nàng cho chính mình tìm phiền toái nhiều như vậy, nếu không phải này nữ hoàng hiếu chiến, nơi nào sẽ có nàng lĩnh quân xuất chinh sự, nói không chừng hiện tại liền có thể ở nhà bồi nam nghị cùng bọn nhỏ đâu, cũng không biết tiểu tinh bảo có hay không học được kêu mụ mụ, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy có chút bị đè nén. Cho nên, này nữ hoàng tuyệt đối không thể vô cùng đơn giản liền buông tha, giết không chết cũng muốn hù chết. Hoa Sướng vãn lại lần nữa lấy ra súng ngắm, làm ra nhắm chuẩn tư thế, lại không có lập tức nổ súng, mà những cái đó thì về ở Hoa Sướng vãn động tác trong nháy mắt, liền có hai người đã chắn Diễm quốc nữ hoàng phía trước, đem nữ hoàng chặt chẽ bảo hộ lên, căn bản là không có cấp Hoa Sướng vãn xuống tay không gian, bất quá không có cơ hội có thể sáng tạo cơ hội, Hoa Sướng vãn hơi hơi nheo, lại đôi mắt, đột nhiên nã một phát súng. Chờ ở nữ hoàng trước mặt thì về theo tiếng ngã xuống đất, chữa mày chỗ trúng đạn căn bản là không có cứu sống hy vọng, nữ hoàng lúc này đã lui về phía sau tới rồi công sự che chắn lúc sau, Hoa Sướng vãn nhìn nhìn, liền cái đầu cũng chưa lộ ra tới. Hoa Sướng vãn nghĩ nghĩ, lấy ra một cái đại loa, chính là tiểu tiểu thương bán đồ vật dùng cái loại này đại loa, trực tiếp hô lên, nữ hoàng bệ hạ, này một thương là cảnh cáo, ngươi nếu là cất giấu, còn chưa? Tính, nhưng chỉ cần làm ta thấy được, liền chớ có trách ta trực tiếp xuống tay. Trên thực tế Hoa Sướng vãn, chưa chắc không có cách nào trực tiếp giết chết Diễm quốc nữ hoàng, chỉ cần nàng sớm này chưa chuẩn bị thời điểm nhiều khai thượng hai thương, kỳ thật còn có rất lớn khả năng giết chết Diễm quốc nữ hoàng, bất quá cùng giết chết Diễm quốc nữ hoàng so sánh với, nàng càng muốn bắt sống Diễm quốc nữ hoàng, vừa lúc có thể mang về đưa cho Nam Nghị đương lễ vật, cũng không biết này Diễm quốc nữ. Hoàng bị nàng dọa qua lúc sau, còn dám không dám ra khỏi thành tới chiến, bất quá nàng cũng không nóng nảy, liền tính là Diễm quốc nữ hoàng như vậy giấu đi, nàng cũng sẽ ở công phá Diễm quốc hoàng thành lúc sau, đem nàng tìm ra. Hoa Sướng vãn trong tay đại loa đối hiện đại người tới nói thực lại bình thường bất quá, nhưng đối với này đó cổ nhân tới nói, cũng tuyệt đối là chưa từng nhìn thấy hiếm lạ đồ vật, chính là Phong Nhã các tướng sĩ đều bị Hoa Sướng vãn hoảng sợ. Càng không cần phải nói đối, diện trên tường thành Diễm quốc binh lính, có mê tín một ít, đều mau đem Hoa Sướng vãn làm như là yêu quái tới nhìn, làm càng. Diễm quốc nữ hoàng khí đỏ mặt, quát lạnh một tiếng liền tưởng lao ra đi, nàng không sợ chết, nàng đã làm tốt đi tìm chết chuẩn bị, nhưng nàng không thể mất mặt, chính là chết cũng không muốn đương rồ đen rút đầu. Diễm quốc nữ hoàng tưởng lao ra đi, nhưng vừa muốn có điều động tác, đã bị bên người bọn thị vệ ngăn cản. Một đám người hoặc là đứng hoặc là quỳ che ở nàng, trước mặt, làm nàng căn bản vô pháp nhúc nhích. Nữ hoàng bệ hạ trăm triệu không thể xúc động a, người nọ sử dụng chính là phép khích tướng, ngài nếu là thật sự đi ra ngoài, nhưng chính là trúng đối phương gian kế. Bệ hạ, tưởng kia hoa soái không biết dùng cái gì ám khí, như thế xuất quỷ nhập thần, thật sự là không thể không phòng, phòng nữ hoàng bệ hạ tiểu tâm mới lạ. Các triều thần khổ tâm khuyên can, Diễm quốc nữ hoàng cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, mà nhưng vào lúc này, hai gã thị vệ mang theo một thân vết máu vội vàng chạy tới, quỳ gối nữ hoàng trước mặt liền bắt đầu báo cáo nói, khởi bẩm bệ hạ, cửa bắc bị phá, có 1.000 hơn người đội ngũ từ cửa bắc mạnh mẽ xông ra ngoài, mang đội chính là hình bộ thượng thư cung đại nhân, đi theo còn có lễ bộ thị lang trương đại nhân, ngự lâm quân phó thống soái tôn đại nhân. Theo thị vệ báo cáo, người chung quanh sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi lên, Diễm quốc nữ hoàng một thân tức giận cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại có dày đặc âm lãnh, ép tới người không thở nổi. Loạn trong giặc ngoài, cường địch bên ngoài, còn không có bắt đầu này cuối cùng một trận chiến đâu, bên trong liền xuất hiện vấn đề, những cái đó trốn chạy các đại thần. Quả thực chính là ở Diễm quốc nữ hoàng ngực thượng hung hăng thứ thượng nhất kiếm, làm Diễm quốc nữ hoàng ngay cả đều có chút đứng không yên, một búng máu càng là đột nhiên phun tới, sống sờ sờ bị khí phun ra huyết. Bệ hạ, này một tiếng bệ hạ kêu quá mức chỉnh tề, hoa sướng vãng, lỗ tai rất thính, mơ hồ liền nghe được, có chút nghi hoặc, phớt phớt tay, lập tức có người tiến lên nghe theo phân phó, hoa sướng vãng thấp giọng nói vài câu. Người nọ liền lui đi ra ngoài, nhưng thực mau trở về tới, đem hoàn thành cửa bắc phát sinh sự báo cáo một phen. Hoa sướng vãn nhướng mày, một chút đều không ngoài ý muốn Diễm quốc sẽ xuất hiện loại này, lâm trận bỏ chạy tham sống sợ chết hạng người, nhìn nhìn sắc trời, từ cổ tay áo chỗ lấy ra chuẩn bị tốt ám hiệu, thẳng tắp phóng ra tới. Rồi không trung, sau đó trực tiếp hạ lệnh đại pháo oanh kích cửa thành. Cùng lúc đó, tiếp thu đến hoa sướng vạn ám hiệu phong nhã thám tử, cũng ở bên trong hoàng thành bắt đầu hành động lên, cùng phong nhã trong quân đội ứng ngoại hợp, ở đại pháo tiếng cầm rú trung, bắt đầu rồi trận này chiếm hữu ưu thế tuyệt đối công thành chiến. Hoa sướng vạn như cũ là cái kia đầu tàu gương mẫu hoa sướng vạn, nàng gương cho binh sĩ dũng mãnh vô địch anh dũng hình tượng sớm đã, ở các quốc gia truyền lưu mở ra. Không chỉ có là phong nhã cùng Diễm quốc, chính là Tây Tông quốc, cùng với rất nhiều tiểu quốc đều đã biết hoa sướng vãn tồn tại, mà lúc này nàng mang theo phong nhã quân đội phá tan Diễm quốc hoàng thành, kia dũng mãnh vô địch khí thế, dọa thật nhiều Diễm quốc binh lính cũng không dám về phía trước, mà phàm là không muốn sống hướng về hoa sướng vãn tiến lên, kia thật đúng là chính là không muốn sống nữa, hoa sướng vãn cơ hồ là một thương liền giải quyết một cái, càng không trường thương ở tay. Nàng trung phủ uy phủ sinh phong, ngẫu nhiên gặp được khó chơi cung tiễn thủ, hoa sướng vãn liền sẽ thay súng lục hoặc là súng ngắm, chập theo đường đi dẫn theo phong nhã quân đội, thế không thể đỡ vọt vào hoàng thành. Nghe nói chiến hậu rất nhiều đã từng đi theo ở hoa sướng vãn, bên người phong nhã tướng sĩ hồi ức, đi theo hoa soái bên người đánh giặc, quả thực chính là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình, cái loại này một đường xung phong liều chết không hề trở ngại sảng khoái cảm, là còn lại bất. Luận cái gì chủ soái đều không thể mang cho bọn họ, nếu có thể, bọn họ thật sự còn tưởng lại cùng hoa soái thượng một lần chiến trường, chỉ là thực đáng tiếc, từ Diễm quốc một trận chiến sau, phong nhã liền lại vô chiến sự, làm cho bọn họ rất là tiếc nuối. Nghe nói chiến hậu rất nhiều tham dự trận này chiến sự, hơn nữa cuối cùng may mắn tồn tại xuống dưới Diễm quốc tướng sĩ hồi ức, hoa soái quả thực chính là một vị hung thần. Nơi đi qua, một đường máu tươi phiêu hồng, thi thể tung hoành, vô số. Người kêu thảm chết ở nàng thương hạ, nàng lại lạnh nhạt liền đôi mắt đều không nháy mắt thượng một chút, mà ai nếu là may mắn có thể cùng nàng đối diện, kia sắc bén cơ hồ có thể đem người đâm bị thương ánh mắt, tuyệt đối sẽ làm người suốt đời khó quên, vĩnh thành ác mộng. Một trận, tổng cộng đánh 4 nhiều canh giờ, hoàng thành không hổ là hoàng thành, những cái đó hoàng thành thủ tướng cũng không phải ăn chay. Tuy rằng cửa thành phá, nhưng đổ ở cửa thành chỗ, nhiều ít vẫn là nổi lên một ít tác dụng, nếu không phải có hoa sướng vãn dũng mãnh, phỏng chừng phong nhã quân đội muốn công tiến vào thật đúng là không dễ dàng, hơn nữa liền tính là vọt vào bên trong thành, Diễm quốc các tướng sĩ cũng vẫn luôn đều ở kiên trì chiến đấu, Diễm quốc nữ hoàng tồn tại chính là bọn họ tinh thần cây trụ, mà Diễm quốc nữ hoàng ở hoa sướng vãn vọt vào bên trong thành thời điểm. Đã bị bọn thị vệ mang theo cùng nhau lui về phía sau, nghiêm mật bảo hộ lên, làm hoa sướng vãn liền người đều không có. Nhìn thấy, cuối cùng vẫn là ở trong thành mai phục thám tử tìm kiếm tới rồi một tia dấu vết, lúc này mới làm hoa sướng vãn tìm được rồi Diễm quốc nữ hoàng nơi vị trí. Diễm quốc hoàng thất ở Diễm quốc kinh doanh nhiều năm, Liền này nặc đại hoàng thành ngầm, liền có thượng trăm điều bất đồng tác dụng ám đạo, trong đó càng là có vài liên tiếp cửa thành trong ngoài địa phương, mà Hoa Sướng Vãn tìm được Diễm Quốc Nữ Hoàng thời điểm, Diễm Quốc Nữ Hoàng đã trên mặt đất nói trung bị người che chở hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi, chẳng qua nữ hoàng bản thân cũng không phải tự nguyện, mà là bị bên người thị vệ cưỡng chế chạy trốn. Hoa Sướng Vãn đuổi theo thời điểm, thị vệ còn nghĩ liều mạng yểm hộ Diễm Quốc Nữ Hoàng đào tẩu, nhưng Hoa Sướng Vãn động tác thật sự là quá nhanh, căn bản là không có cấp đối phương cơ hội ra tay, trực tiếp lấy ra súng lục đem mọi người giải quyết rớt, cuối cùng chỉ để lại Diễm Quốc Nữ Hoàng cái này quan côn tư lệnh. Ngươi muốn giam giữ trẫm? Diễm Quốc Nữ Hoàng không phải ngốc tử, thẳng đến lúc này còn chưa có chết, đại khái cũng có thể suy đoán ra Hoa Sướng Vãn ý đồ, đương nhiên. Nàng muốn đem Diễm Quốc Nữ Hoàng trảo trở về đưa cho Nam Nghị đương lễ vật, đây là nàng chiến lợi phẩm. Ngươi mơ tưởng. Diễm Quốc Nữ Hoàng nói liền múa may trong tay trường kiếm hướng về Hoa Sướng Vãn, vọt lại đây, nếu có thể giết chết Hoa Sướng Vãn tốt nhất, liền tính là không thể, nàng cũng muốn đua cái lưỡng bại câu thương, cho dù là đồng quy vô tận, cũng là nàng kiếm. Lời. Giờ này khắc này, kỳ thật Diễm Quốc Nữ Hoàng trong lòng đã không có gì hy vọng. Thành phá trong nháy mắt kia, nàng liền biết cái gì đều xong rồi. Diễm Quốc Nữ Hoàng là sẽ một ít công phu, nhưng điểm này công phu cùng Hoa Sướng Vãn so sánh với, thật sự là không coi là cái gì. Hoa Sướng Vãn chỉ là nhanh chóng di động một chút, liền một cái nghiêng người vọt đến Diễm Quốc Nữ Hoàng phía sau, ở đối phương còn không có phản ứng thời điểm, đem đối phương gõ hôn mê. Một trận chiến này, Phong Nhã đại thắng, đến tận đây cũng coi như là chiếm lĩnh hơn phân nửa cái Diễm Quốc, mà dư lại những cái đó thành trì, ở đã không có nữ hoàng dưới tình huống, muốn bắt lấy tới cũng liền không phải cái gì chuyện khó khăn, hơn nữa này đó thành trì trung, rất nhiều đều ở Hoa Sướng Vãn còn không có phái binh thời điểm, liền sôi nổi đầu hàng, chỉ có mấy cái xương cứng, cũng bị Hứa Linh Hà cùng Hàn Huyên mang theo đại quân phân biệt dẹp xong, cùng lúc đó, Tây Tông Quốc cũng một hơi dẹp xong khoảng cách Tây Tông Quốc gần nhất số tòa thành trì, thẳng đến kia tòa nơi hiểm yếu núi non vì giới, cùng Phong Nhã cùng đem Diễm Quốc chia cắt rớt. Hoa Sướng Vãn ở Diễm Quốc hoàn thành dừng lại gần nửa tháng thời gian, một bên chỉ huy Hứa Linh Hà cùng Hàn Huyên tiếp tục tác chiến, một bên xử lý chiến hậu công việc, đặc biệt là đối Diễm Quốc nguyên bản triều thần an bài vấn đề. Hoa Sướng Vãn nguyên bản là tưởng tự mình xử lý, nhưng trong đó chi tiết vấn đề thật sự quá nhiều, Hoa Sướng Vãn nóng lòng về nhà, khiến cho Hứa Nam Nghị mau chóng an bài người lại đây tiếp nhận, mà nàng, nếu chiến tranh mau kết thúc, nàng cũng nên về nhà, cũng không biết Tinh Bảo có hay không học được kêu mẫu thân a. Hứa Nam Nghị nhận được Hoa Sướng Vãn giấy viết thư, thực mau liền chọn lựa một nhóm người phái hướng Diễm Quốc, không đúng, hiện tại hẳn là xưng là Phong Nhã Tân lãnh thổ. Trong đó các thành trấn tên cũng chưa biến, nhưng ở quyền sở hữu thượng cũng đã là thuộc về Phong Nhã, mà bị phái tới này nhóm người, có văn thần có võ tướng, đều là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị nguyên bản liền thảo luận quá người được chọn, trong đó một bộ phận là, từ Phong Nhã các vị trí thượng điều phái ra tới người được chọn, một bộ phận lại là Hoa Sướng Vãn, cùng Hứa Nam Nghị âm thầm bồi dưỡng ra tới nhân tài. Ở Hoa Sướng Vãn quyết định muốn bắt lấy Diễm Quốc thời điểm, cũng đã làm Hứa Nam Nghị bí mật bồi dưỡng những người này. Đối với Phong Nhã này đó tân lãnh thổ, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị thương lượng qua đi, lựa chọn một chính một phó, hoặc là nghiêm hai phó an bài. Nếu là một chính một phó, kia chính tay chính là Phong Nhã phái quan viên, phó thủ còn lại là Diễm Quốc nguyên bản quan viên, nhưng nếu là Diễm Quốc nguyên bản quan viên vì chính tay, như vậy phó thủ liền sẽ là hai gã Phong Nhã phái quan viên. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cũng không có làm Phong Nhã quan viên hoàn toàn thay thế được Diễm Quốc quan viên, bởi vì như vậy cũng không sẽ có lợi hai nước chung hợp, bọn họ muốn chính là Phong Nhã ổn định và hòa bình lâu dài phồn vinh phát triển, cũng không phải là bá quyền chủ nghĩa chiếm lĩnh thuộc địa, vạn nhất khiến cho cái gì bạo động, đã có thể không đáng giá. Phong Nhã phái tới người thực mau liền đến. Nặc đại một cái đội ngũ tổng cộng có mấy ngàn người, Hoa Sướng Vãn tự mình đi tiếp, nàng chủ yếu là muốn gặp những người này. Đối với phái tới quản lý tân lãnh thổ những người này, Hoa Sướng Vãn vẫn là thực coi trọng, hơn nữa cũng thực cẩn thận, mỗi người tuyển đều là suy nghĩ cặn. Kẻ sau xác định xuống dưới, không hảo có cái gì ngoài ý muốn. Hoa Sướng Vãn tiếp thu người, lại đem người dựa theo từng người năng lực phân đến bất đồng vị trí thượng. Này một vội liền lại vội hơn 10 ngày, lúc này thời gian đã tới rồi giữa hè, thời tiết nóng rực, Hoa Sướng Vãn nóng lòng về nhà, mỗi ngày vội đến đầu óc choáng váng, nhưng cũng may rốt cuộc vội xong rồi. 9 tháng sơ, Hoa Sướng Vãn rốt cuộc về tới Phong Nhã. Hoa Sướng Vãn lần này không phải một người trở về Phong Nhã, cùng nàng đồng hành còn có hơn 1.000 danh Phong Nhã tướng sĩ, này đó tướng sĩ đều là tại đây một lần trong chiến tranh biểu hiện nhất xông ra, bị Hoa Sướng Vãn mang về tới cùng tiếp thu nữ hoàng phong thưởng, cũng thuận tiện trong coi hảo tù phạm. Rốt cuộc Hoa Sướng Vãn hồi triều này dọc theo đường đi, chính là không thế nào thái bình. Hoa Sướng Vãn đem Diễm Quốc nữ hoàng cùng với 10 dư danh Diễm Quốc hoàng thất dòng chính huyết mạch cùng nhau áp giải trở về Phong Nhã hoàng thành, mà này cũng liền khó tránh khỏi gặp mặt lâm một ít Diễm Quốc cũ bộ nghĩ cách cứu viện hoặc là ám sát hành động. Cũng may Hoa Sướng Vãn sớm có phòng bị, những người đó căn bản không thành khí hậu, dọc theo đường đi đánh đánh giết giết, tiêu diệt 200 nhiều danh thiết khách cùng nghĩ cách cứu viện nhân viên, lúc này mới về tới Diễm Quốc hoàng thành. Lúc này đây, hoan nghênh đại quân trở về đội ngũ cực kỳ khổng lồ. Cơ hồ toàn bộ hoàng thành bá tánh đều ở nghênh đón trong phạm vi, giăng đèn kết hoa, chiên, trống vang trời, Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước tự mình ra khỏi thành đón chào, mà ở Hứa Nam Nghị bên người, càng là đứng một cái nho nhỏ nhân nhi, ăn mặc một kiện chính màu đỏ áo khoác nhỏ, trạm thẳng tắp, tinh xảo như là một cái tiểu oa nhi, rồi lại một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, xinh đẹp lại đáng yêu. Hứa Nam Nghị lúc này đây vì nghênh đón Hoa Sướng Vãn khải hoàng mà về, đem Tiểu Ly Nhi cũng cùng nhau mang theo lại đây, này trên thực tế vẫn là Tiểu Ly Nhi chính mình chủ động yêu cầu. Hơn nữa nàng yêu cầu còn nhiều hạng nhất, là muốn đem đệ đệ cùng nhau mang lại đây, bất quá Tinh Bảo thật sự là quá nhỏ, không thích hợp mang đến, cho nên cũng chỉ mang theo Tiểu Ly Nhi một cái, mà Tiểu Ly Nhi xuất hiện, cũng khiến cho không ít người chú ý. Hoa Sướng Vãn mang theo quân đội tới thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là rậm rạp đám người, sau đó đó là đám người nhất trung tâm vị trí, cái kia khí phủ hiên ngang nam tử, lại sau đó mới là nam tử bên người, kia tinh xảo nữ oa oa, nàng nam nhân, còn có nàng nữ nhi. Mà ở Hoa Sướng Vãn xuất hiện trong nháy mắt, chờ đã lâu các bá tánh liền sôi nổi hoan hô lên, mà Hứa Nam Nghị ánh mắt tác ẩn chứa vô hạn vui mừng, vô cùng nóng bỏng dừng ở Hoa Sướng Vãn trên người, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hoa Sướng Vãn đang xem. Sướng Vãn đen một chút đau, tựa hồ cũng gầy một ít, trên người hơi thở cũng trở nên càng hung hiểm hơn, hắn chỉ là như vậy nhìn, tâm liền mặt danh có chút lên men, mấy ngày nay, là thật sự vất vả sướng chậm, trước kia còn sẽ có người nói Sướng Vãn là, nương hắn mới có hiện tại như vậy địa vị, nhưng lúc này đây chiến tranh qua đi, liền tuyệt đối sẽ không có người lại như vậy cho rằng. Sướng Vãn, hoan nghênh về nhà. Hứa Nam Nghị cũng không có chờ ở tại chỗ, mà là bế lên Tiểu Ly Nhi, xoay người lên ngựa, bằng mau tốc độ đón đi lên, nhân tiện, còn đưa cho Hoa Sướng Vãn một cái cực kỳ sáng lạng tươi cười. Mẫu thân. Hoan nghênh về nhà, Ly Nhi cùng đệ đệ đều rất muốn mẫu thân đâu. Tiểu Ly, Nhi cũng học phụ thân bộ dáng, ngọt ngào kêu nổi lên mẫu thân, nhìn Hoa Sướng Vãn trong ánh mắt, tràn ngập nhụ mộ chi tình. Ân, ta đã trở về. Hoa Sướng Vãn cũng cười vui mừng, từ nam nhân nhà mình trong lòng ngực ôm quá hài tử, Tiểu Ly Nhi tiểu đại nhân bộ dáng cũng banh không được, ôm lấy Hoa Sướng Vãn cổ, liền ở Hoa Sướng Vãn mặt trên trán hôn một cái. Một tiếng kêu mẫu thân, là thật sự rất tưởng niệm Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn cảm giác chính mình lãnh ngạnh tâm đều bị kêu mềm. Những cái đó bởi vì trên chiến trường mà tích lũy khởi lệ khí, cũng ở Hứa Nam Nghị sáng lạng tươi cười trung, còn có Tiểu Ly Nhi mềm mại trong thanh âm, nháy mắt biến mất không thấy, trong lòng chỉ còn lại có ấm áp ôm nhu. Chúng ta về trước cha đi, phụ thân mẫu thân bọn họ đều ở nhà chờ ngươi đâu. Còn có Tiểu Tinh Bảo, cũng có kinh hỉ cho ngươi đâu. Nguyên bản quân đội hồi triều hẳn là trước tiên thượng triều, nhưng Hứa Nam Nghị ra lệnh một tiếng, liền sửa lại này quy củ, cho các tướng sĩ một ngày nghỉ ngơi thời gian. Hắn thật sự là tưởng niệm cực kỳ Hoa Sướng Vãn, một chút đều không nghĩ lãng phí thời gian ở bên sự tình thường. Hảo, chúng ta này liền về nhà, ta có chút đói bụng đâu, trở về lúc sau, ngươi xuống bếp cho ta nấu cơm ăn đi. Ra cửa bên ngoài, nàng nhất tưởng niệm, trừ bỏ người, cũng chính là Nam Nghị tay nghề. Hảo! Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn là ở các bá tánh tiếng hoang hô trung về đến nhà, Diệm Quốc tấn công Phong Nhã, cuối cùng bị Hoa Soái diệt quốc, này cơ hồ là gần đoạn thời gian nhất người nhạc nói một cái đề tài, đặc biệt là Phong Nhã bá tánh, đều bị lấy Hoa Sướng Vãn vì vinh, mỗi lần nhắc tới Hoa Sướng Vãn bộ dáng, đều giống như cùng Hoa Sướng Vãn nhiều quen thuộc dường như, các loại về Hoa Sướng Vãn đồn đãi lại một lần truyền lưu mở ra. Chẳng qua lúc này đây, cơ hồ toàn bộ đều là chính diện đồn đãi, chính như Hứa Nam Nghị suy nghĩ như vậy, không còn có người sẽ cảm thấy Hoa Sướng Vãn là dựa vào nàng thượng vị. Một nhà ba người liên quan Hứa, trước mới vừa đi đến cửa nhà ngoại, liền nhìn đến Hoa gia cả gia đình người chờ ở cửa, Hoa Sướng Vãn vội vàng xuống ngựa, hướng về người nhà mà đi, đầu tiên là hướng về cha mẹ hỏi hảo, sau đó là đại tỷ phu đám người. Lại ôm mấy cái tiểu hài tử, đặc biệt là tiểu Tinh Bảo, ở nhìn thấy Hoa Sướng Vãn thời điểm, thật đúng là cho Hoa Sướng Vãn một kinh hỷ, bởi vì tiểu Tinh Bảo thế nhưng thật sự học được kêu mẫu thân. Nương, nương, mềm mại tiểu thanh âm, nghe vào Hoa Sướng Vãn trong tai. Quả thực chính là mỹ diệu nhất thanh âm, đương trường liền nhịn không được đem một nhi một nữ đều ôm ở trong lòng ngực, tay trái một cái. Tay phải một cái, sau đó tả hôn một cái, hữu hôn một cái, cũng coi như là khác loại trái ôm phải ấp. Người một nhà vui mừng gặp mặt, Hoa mẫu lại là có chút sốt ruột lôi kéo Hoa Sướng Vãn đi vào, trong thần sắc tựa hồ còn có chút khẩn trương, chỉ là Hoa Sướng Vãn rất cao hứng, cũng không có chú ý tới, thẳng đến nàng nhìn thấy trong đại sảnh ngồi hoàng đế vợ chồng, mới hậu tri hậu giác phát hiện Hoa phủ tựa hồ nhiều rất nhiều thị vệ. Vốn đang tưởng vì Hoa phủ an toàn, không nghĩ tới thế nhưng là này nhị vị tới rồi, cũng liền khó trách đại gia thần sắc đều có chút không được tự nhiên. Tham kiến mẫu hoàng, tham kiến phụ quân, Sướng Vãn đã trở lại. Hoa Sướng Vãn hành lễ vấn an, thần sắc kính trọng, Nam nghị vị này mẫu hoàng từ cầm quyền tới nay, liền chưa bao giờ ra quá hoàng cung nửa bước, lúc này đây có thể ra tới thấy nàng, đã là đối nàng rất coi trọng biểu hiện. Mau mau lên, lúc này đây Sướng Vãn đại thắng mà về, khắp chốn mừng vui, trẫm vốn định làm Chu Nhi ở trong cung mở tiệc chúc mừng, ai biết Chu Nhi tương ngươi sốt ruột, miễn một ngày này triều hội, nói là muốn chuẩn bị gia yến, trẫm liền nghĩ tới thấu xem náo nhiệt, nhiều ngày chưa ra cung, cũng nên ra tới đi một chút. Nữ hoàng thực từ ái, ngữ khí cũng thực thân thiết, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt cũng toàn là vừa lòng. Lúc này đây Hoa Sướng Vãn đại thắng mà về, thật sự là quá làm. Người hưng phấn, liền nàng đều nhịn không được tưởng đi theo cùng nhau ăn mừng. Đương Hứa Loan vị này nữ hoàng vẫn là hoàng nữ thời điểm, đã bị dạy chỗ muốn thân là hoàng thất con cháu nên có trách nhiệm, mà ở này trong đó, mấy lần hoặc binh hoặc ám nhắc tới quá khai cương khoách thổ Việt, này không chỉ có là trách nhiệm, cũng là một loại vinh quang. Đặc biệt là đối một quốc gia nữ hoàng tới nói, ở nàng cầm quyền thời kỳ, Phong Nhã thành công tiêu diệt Diệm Quốc, đây là nàng công tích, có thể thiên cổ truyền lưu. Mẫu hoàng thân thể an khang, nhiều ra tới đi một chút cũng là có bổ ích. Hoa Sướng Vãn cũng tán đồng nữ hoàng bệ hạ nhiều ra tới đi một chút, luôn là buồn ở cái kia trong hoàng cung, chính là không bệnh cũng muốn bị buồn ra bệnh tới. Mọi người nói một hồi lời nói. Hứa Nam Nghị liền lặng yên thối lui, Hoa Sướng Vãn gặp được, lại là hiểu rõ cười cười, người này phỏng chừng là vì nàng chuẩn bị đồ ăn đi, quả nhiên, không lâu lúc sau Hứa Nam Nghị liền trở về kêu mọi người dùng cơm, bởi vì là gia yến, trừ bỏ Hứa gia cùng Hoa gia ngoại, cũng không có người ngoài ở, nhưng hai nhà người cũng không ít, bị chia làm hai bàn, các trưởng bối một bàn, vãn bối nhóm một bàn, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị vốn định ngồi ở vãn bối nơi đó. Lại là bị bốn vị trưởng bối cùng nhau kêu qua đi, liên quan tiểu Liên Nhi cùng Tinh Bảo cũng mang theo qua đi. Kia bằng người nhiều, các ngươi liền ở chỗ này ngồi đi, ngươi rời nhà này đó thời gian, nên tưởng niệm trong nhà đồ ăn đi. Nữ hoàng đem, Hoa Sướng Vãn một nhà bốn người kêu lại đây, này một bàn lớn đồ ăn, đại bộ phận đều là Hứa Nam Nghị thân thủ làm, Hoa Sướng Vãn vô luận là nhìn, vẫn là nghe kia hương vị. Đều cảm thấy thập phần quen thuộc, bụng đều cảm thấy càng đói bụng, cho nên cũng không có chối từ, cười ngồi xuống. Trên bàn cơm, Hoa Sướng Vãn phụ trách mảnh ăn, Hứa Nam Nghị liền phụ trách cho nàng chia thức ăn, Hoa Sướng Vãn chính mình liền chiếc đũa đều không có vương đi qua, vẫn luôn bị Hứa Nam Nghị hầu hạ dùng xong rồi. Này đoạn cơm, cuối cùng suýt nữa ăn chóng, lại là ăn thật thoải mái, mọi người xem nàng kia bộ dáng, đều nhịn không được sôi nổi nở nụ cười. Mẫu thân, quân đội thượng không có cho ngươi cơm ăn sao? Tiểu Ly Nhi nhăn tiểu mày, rất là rối rắm hỏi. Khụ khụ, Hoa Sướng Vãn đang ở uống trà, nghe được nhà mình nha đầu nói, thiếu chút nữa đem trà phun ra tới, nhịn không được trừng mắt nhìn Tiểu Ly Nhi liếc mắt một cái, cười mắng, ngươi cái vật nhỏ, đây là đang nói mẫu thân tham ăn không thành. Hì hì, không đúng không đúng, chỉ là Ly Nhi cảm thấy mẫu thân hảo có thể ăn, một bữa cơm so Ly Nhi một ngày lượng cơm ăn còn đại, thật là lợi hại đâu. Tiểu Ly Nhi đột nhiên phe phẩy đầu nhỏ, nghiêm túc giải thích, chỉ là trong ánh mắt ý cười lại như thế nào cũng che giấu không được, này rõ ràng là ở trêu chọc Hoa Sướng Vãn a, bị chính mình nữ nhi trêu chọc Hoa Sướng Vãn thực rối rắm, không biết là nên sinh khí hảo. Hay là nên cảm thấy nữ nhi như thế giống chính mình kiêu ngạo hảo. Hoa Sướng Vãn rối rắm khi, đại gia lại là đều cười, ngay cả Hứa Nam Nghị đều là vẻ mặt tươi cười. Hoa Sướng Vãn nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, cầm chiếc đũa cấp Hứa Nam Nghị gấp hảo chút đồ ăn, trêu chọc nói, ngươi cũng ăn nhiều một chút, đến lúc đó nhà ta nha đầu liền sẽ cảm thấy ngươi cũng lợi hại. Hứa Nam Nghị thật đúng là không ăn no. Vừa rồi chỉ lo cấp Hoa Sướng Vãn gấp đồ ăn, hiện tại nghe được Hoa Sướng Vãn nói như vậy, cũng không phản bác, cười cười, động tác ưu nhã ăn. Lên, Sướng Vãn cho hắn kẹp đồ ăn, chính là hương. Vào lúc ban đêm, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị mang theo Tiểu Ly Nhi cùng Tinh Bảo chơi hồi lâu, bất quá cuối cùng hai cái oa tử vẫn là bị cha mẹ vứt bỏ. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị hồi lâu không thấy, tự nhiên là muốn quá hai người thế giới a. Ném xuống hai cái bóng đèn, Hoa Sướng Vãn lôi kéo Hứa Nam Nghị liền trở về phòng ngủ, sau đó phân phó một tiếng ai cũng không được quấy rầy, liền mang theo Hứa Nam Nghị vào không gian, lại sau đó. Hai người mới vừa đứng vững, Hoa Sướng Vãn liền ôm Hứa Nam Nghị hôn lên, nàng ở nhìn thấy Hứa Nam Nghị thời điểm, liền muốn làm như vậy. Hoa Sướng Vãn như vậy tưởng, Hứa Nam Nghị lại làm sao không phải đâu, ở Hoa Sướng Vãn hôn hắn thời điểm, hắn liền ôm chặt lấy Hoa Sướng Vãn. Đem Hoa Sướng Vãn cả người đều ôm ở trong lòng ngực, sau đó cực kỳ nhiệt tình đáp lại nổi lên Hoa Sướng Vãn, hắn nghĩ nữ nhân này, tưởng tâm đều đau. Này một hôn giằng co đã lâu, hơn nửa hôn, hai người hơi thở liền, đều trở nên không xong lên, lưu luyến buông ra lẫn nhau, Hứa Nam Nghị ánh mắt đã thâm thúy như là vô hạn sao trời, như là muốn đem Hoa Sướng Vãn cắn nuốt đi vào giống nhau. Sướng Vãn, ta vì ngươi tắm gội đi. Hứa Nam Nghị nóng rực hơi thở phục lên ở Hoa Sướng Vãn bên tai, làm Hoa Sướng Vãn toàn thân tê rần, nhịn không được trừng mắt nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, không có trả lời, lại là nhào lên tới, ở Hứa Nam Nghị bên miệng hung hăng cắn một ngụm. Không chuẩn dụ hoặc ta. Hoa Sướng Vãn, tựa hồ là có chút ảo não nói, cùng lúc đó cũng ở trong lòng nhắc mãi, nàng tựa hồ càng ngày càng không có định lực. Vừa rồi kia phiên động tác, giống như là nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, thật muốn đem Hứa Nam Nghị cả người đều nuốt vào trong bụng đi a. Hứa Nam Nghị có chút đỏ nhĩ tim, tuy rằng loại sự tình này đã làm rất nhiều thứ, nhưng hắn ngẫu nhiên còn sẽ có chút ngượng ngùng, thẹn thùng giải thích nói, rõ ràng là ngươi trước dụ hoặc ta, ta đây là cầm lòng không đậu. Vậy ngươi, có hay không bị dụ hoặc đến? Hoa Sướng Vãn nhìn buồn cười, này nam nhân một khắc trước còn như vậy gợi cảm, này nháy mắt liền trở nên thẹn thùng, rất là thú vị đâu. Hứa Nam Nghị không nói, lại là liếc mắt đưa tình nhìn Hoa Sướng Vãn, đáp án đã không cần nói cũng biết. Hoa Sướng Vãn mang theo Hứa Nam Nghị đi phòng tắm, đã lâu không có tẩy uyên ương tắm, hôm nay tốt như vậy nhật tự nhất định không thể bỏ qua. Hứa Nam Nghị ngoan ngoãn đi theo Hoa Sướng Vãn phía sau, sắc mặt lại là càng ngày. Càng hồng, cũng không biết là ngượng ngùng đâu, vẫn là nghĩ đến cái gì mà trở nên có chút kích động. Phòng tắm trung, Hoa Sướng Vãn nguyên bản còn tưởng chính mình động thủ cởi quần áo, đều là lão phu lão thê, cũng không có gì ngượng ngùng, chỉ là vừa muốn động tác, Hứa Nam Nghị liền tiến lên ngăn cản, nhẹ nhàng nói một tiếng, ta tới. Hoa Sướng Vãn cũng không có cự tuyệt, đứng ở nơi đó tùy ý Hứa Nam Nghị vì nàng cởi ra quần áo. Hứa Nam Nghị động tác rất quen thuộc, lại như cũ có thể cảm giác được trong đó nghiêm túc cùng thận trọng, dường như vì Hoa Sướng Vãn cởi quần áo là một kiện thực nghiêm túc sự tình, tuyệt đối không thể khinh thường giống nhau. Mà trên thực tế, sự thật tựa hồ cũng là như thế, Hoa Sướng Vãn không hỏi Hứa Nam Nghị lúc này tâm tình, lại có loại cảm giác, Hứa Nam Nghị lúc này làm như vậy, thật giống như là cái nghi thức giống nhau, lại còn có mang theo một loại làm nàng quen thuộc cảm giác, dường như đã từng cũng trải qua quá. Sướng Vãn, ngươi có thể bình an. Trở về, ta thật cao hứng, về sau Phong Nhã lại vô chiến sự, ngươi liền sẽ không rời đi đi. Hứa Nam Nghị vì Hoa Sướng Vãn bỏ đi áo ngoài, người đứng ở Hoa Sướng Vãn sau lưng, thanh âm sâu kín hỏi. Hảo hảo bồi dưỡng trước nhi đi, chờ nàng trưởng thành, ta nếu là lại đi, liền có thể đem ngươi cùng nhau mang đi. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ mới nói, nàng cũng vô pháp bảo đảm về sau còn có thể, hay không có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, nhưng cùng Hứa Nam Nghị tách ra loại sự tình này, nàng cũng không nghĩ lại đã trải qua. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể mang theo Hứa Nam Nghị cùng nhau đi, vô luận là đi nơi nào. Hứa Nam Nghị trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên hỏi một cái làm Hoa Sướng Vãn cực kỳ ngoài ý muốn vấn đề. Chỉ cần ngươi tưởng, nữ hoàng vị trí cũng là ngồi đến, kia, ngươi nghĩ tới sao? Ở Hứa Nam Nghị trong mắt, Hoa Sướng Vãn là nhất ưu tú cái kia, vô luận là cùng hắn so sánh với, vẫn là cùng trước nhi so sánh với. Đều càng thích hợp ngồi ở cái kia tôn quý vô cùng vị trí thượng. Hoa Sướng Vãn thật sự thực ngoài ý muốn, cao mày nghĩ nghĩ, mới không quá xác định hỏi ngược lại, ngươi tưởng ta đương nữ hoàng? Hứa Nam Nghị lại lần nữa trầm mặt, hắn đứng ở Hoa Sướng Vãn phía sau, hai người nhìn không tới lẫn nhau biểu tình, không khí lại tựa hồ trở nên có chút ngưng trọng, mà hắn không nói lời nào, Hoa Sướng Vãn liền cũng không hỏi, chỉ là an tĩnh chờ hắn trả lời. Ta chỉ là hy vọng ngươi làm chính mình muốn làm, không cần băn khoăn ta. Chẳng sợ hắn là hoàng tộc, cũng không nghĩ bởi vì chính mình mà trở Hoa Sướng Vãn lên trời chi lộ. Nếu Hoa Sướng Vãn thật sự có ý nghĩ như vậy hắn là sẽ không ngăn cản. Hơn nữa này cũng không cần là hắn ý tưởng. Hứa trước cũng cùng hắn nói qua, hứa trước cảm thấy chính mình tuổi quá tiểu, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà mẫu hoàng thân thể quá yếu, nếu có thích hợp người thừa kế, đã sớm lựa chọn thoái vị, mà này thích hợp người thừa kế, liền cũng chỉ hướng về phía Hoa Sướng Vãn. Nếu Hoa Sướng Vãn có cái này ý tưởng, hứa trước cũng là đồng ý, huynh muội hai người đàm luận quá vấn đề này, rồi sau đó càng là cùng hoàng quân cũng nói đến quá, hoàng quân cuối cùng tự nhiên cũng sẽ cùng nữ hoàng nói đến, này mấy người có lẽ các có ý tưởng. Nhưng kết quả cuối cùng lại là thiên hướng tán đồng ý kiến, chỉ cần Hoa Sướng Vãn tưởng, cái này ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoa Sướng Vãn cũng chưa chắc không thể, bất quá điều kiện chính là tương lai ngôi vị hoàng đế. Truyền thừa, nhất định phải là có Hứa thị huyết mạch hài tử, có thể là Hứa trước hài tử, cũng có thể là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị hài tử, tóm lại là người một nhà liền hảo. Trên thực tế làm ra như vậy lựa chọn, mọi người nguyên nhân các không giống nhau, như là nữ hoàng cùng hoàng quân, tuy rằng đối Hoa Sướng Vãn thực tín nhiệm, nhưng không khỏi không có kiên kỵ ở trong đó. Một trận chiến này qua đi, Hoa Sướng Vãn uy vọng ở Phong Nhã đã là không người có thể cập, trong tay nắm giữ binh quyền càng là chiếm Phong Nhã 2/3, nếu thật sự đối ngôi vị hoàng đế cố ý, bọn họ chính là muốn ngăn cản cũng không có cách nào, còn không bằng làm thuận nước trong thuyền. Rốt cuộc chỉ cần cuối cùng ngôi vị hoàng đế vẫn là truyền thừa đến Hứa thị huyết mạch trong tay, liền không tính cái gì đại sự. Hoa Sướng Vãn nghe xong lời này, rốt cuộc chuyển qua thân, cùng Hứa Nam Nghị mặt đối mặt đứng, đồng thời cũng có thể rõ ràng nhìn đến nam nhân nghiêm túc thần sắc. Nam Nghị nói như vậy, hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Hoa Sướng Vãn cũng không nghĩ tới Nam Nghị sẽ có ý nghĩ như vậy, làm nàng cũng không biết nên như thế nào phản ứng là hảo. Nam Nghị, ngươi là của ta phu lang, ngươi tưởng, đó là ta tưởng, mà ngôi vị hoàng đế, trước nay đều không phải ta muốn, ngươi muốn cho hứa trước kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta liền sẽ giúp đỡ ngươi hảo hảo bồi dưỡng nàng, làm nàng có thể trở thành một người ưu tú hoàng đế, ngươi cũng không nên lại miên man suy nghĩ mới là. Hoa Sướng Vãn nhìn Hứa Nam Nghị đôi mắt, từng câu từng chữ nói cực kỳ nghiêm túc, đối với nàng tới nói, ngôi vị hoàng đế lại tính cái gì đâu. Bất quá chính là một loài con xiền thôi, nàng hiện tại có phu, có nữ, có tử, có người nhà bằng hữu, đã sớm đã cảm thấy mỹ mãn, lại nơi nào sẽ đi để ý cái kia khiến người mệt mỏi ngôi vị hoàng đế. Nghe được Hoa Sướng Vãn nói như vậy, Hứa Nam Nghị thật cao hứng, nhưng lại có rối rắm, hắn là hoàng tử, Nếu nghĩ muốn cho Hoa Sướng Vãn đương hoàng đế, tự nhiên là sẽ cảm thấy thẹn với người nhà, nhưng nếu bởi vì chính mình mà làm Hoa Sướng Vãn có điều cố kỵ, hắn cũng sẽ cảm thấy đối Hoa Sướng Vãn hổ thẹn đâu. Nếu ta không phải hoàng tử, Sướng Vãn có phải hay không liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Hứa Nam nghĩ, vẫn là hỏi ra tới, không trách luôn là như thế suy nghĩ, thật sự là bên người quá nhiều người đối Hoa Sướng Vãn từng có như thế suy đoán, mà Sướng Vãn lại là như thế ưu tú, khi ngôi vị hoàng đế đối với Sướng Mụ nói, dường như dễ như trở bàn tay, thật sự làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Quyền lợi với ta mà nói chỉ là một loại bảo đảm, trừ này bên ngoài còn lại là nghĩa vụ cùng trách nhiệm, hoặc là nói là một loại trói buộc. Ta thích chính là tiêu dao tự tại vô câu vô thúc sinh hoạt, nếu không phải vì ngươi, ta có lẽ liền quan đều sẽ không làm, lại nơi nào sẽ nguyện ý đi làm cái gì hoàng đế, nếu có thể, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể bồi ta khắp nơi đi một chút, thế giới lớn như vậy, chỉ câu với một chỗ không khỏi quá đáng tiếc. Chút, Hoa Sướng Vãn thực thản nhiên nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng không nghĩ tại đây loại sự tình thượng làm Nam Nghị hiểu lầm. Càng thêm không nghĩ làm Nam Nghị, ở tình yêu hòa thân tình bên trong làm cái gì lựa chọn. Chớ có nói Hoa Sướng Vãn không có đương hoàng đế ý tứ, thậm chí là chưa bao giờ như thế nghĩ tới, liền tính là nàng có ý nghĩ như vậy, cũng sẽ vì Nam Nghị vứt bỏ rớt, chỉ cần ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng người kia là Nam Nghị để ý người, hơn nữa bảo đảm sẽ không thương tổn. Nàng cùng Nam Nghị, kia nàng cũng liền tuyệt đối sẽ không làm, ra bất luận cái gì thương tổn người này sự tình. Ngươi lời này, có thật không? Hứa Nam Nghị ngữ khí nhàn nhạt hỏi, không thể nói là tin, vẫn là không tin. Hoa Sướng Vãn nhướng mày, hỏi ngược lại, ngươi không tin ta? Nói như vậy, nhưng không thế nào hảo đâu, nàng đều như thế đào tim đào phổi thẳng ngôn bẩm báo, Nam Nghị như thế nào có thể còn không tín nhiệm nàng đâu? Đối mặt Hoa Sướng Vãn hỏi lại, Hứa Nam Nghị lại đột nhiên cười, tiến lên một bước đem Hoa Sướng Vãn ôm chặt trong ngực. Ở Hoa Sướng Vãn bên tai nhẹ nhàng nói, ta như thế nào sẽ không tin ngươi, chính là không tin ta chính mình, cũng sẽ tin ngươi nha. Vậy ngươi còn hỏi như vậy ta? Hoa Sướng Vãn nhưng không có đơn giản như vậy liền buông tha Hứa Nam Nghị, bất mãn tiếp tục hỏi ngược lại. Ngươi không cần sinh khí, ta nơi nào có không tin ngươi, chỉ là nghĩ ngươi nếu thật là nghĩ như vậy, trước nhi nhật tử đã có thể muốn càng vất vả à? Hắn như thế nào sẽ? Không tin Hoa Sướng Vãn đâu, chỉ là không nghĩ tới Hoa Sướng Vãn ý tưởng thế nhưng là cái dạng này, thế nhưng là vì chính mình nhập triều đình, nguyên bản hắn cùng mẫu hoàng đô cho rằng đây là hát đối vãn một loại báo đáp, hiện tại tới xem, lại biến thành một loại trói buộc, làm tâm tình của hắn có chút ê ẩm, nhưng càng nhiều lại là ngọt ngào, hắn thích Sướng Vãn vì chính mình đi làm những việc này, bất quá thích về thích. Hiện tại nếu đã biết Sướng Vãn chân chính ý tưởng, kia hắn đã có thể luyến tiếc lại làm nàng vì thế mệt nhọc mà muốn thoát khỏi này hết thảy, cũng chỉ có tận khả năng đem Hứa trước bồi dưỡng lên, có người gánh vác này phân trách nhiệm, hắn mới có thể bồi Sướng Vãn không có nỗi lo về sau khắp nơi đi một chút. Lại bồi dưỡng cái 2-3 năm, cũng là được. Đến lúc đó Phong Nhã hoàn toàn đem Diễm Quốc chung hợp, lại cùng Tây Tông Quốc ký kết hòa bình hiệp nghị. Nàng cũng liền có thể yên tâm buông tay. 2-3 năm, có thể hay không có điểm thiếu? Hứa Nam Nghị đối. Thời gian này có điểm hoài nghi, 2-3 năm sau, Hứa trước cũng liền 20 tuổi, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy có chút không yên tâm đâu. Không ít, ta sẽ đặc biệt chiếu cố một chút nàng, còn có ngươi, nhiều giáo giáo nàng, nàng như vậy thông minh, nhất định có thể. Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra tin tưởng 10 phần, từ năm đó ở kia trong viện gặp được Hứa trước. Nàng liền biết nha đầu này thực thông minh, tuyệt đối là cái khả tạo chi tài, lại còn có nàng cùng Nam Nghị bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành một cái hảo hoàng đế. Hảo đi, vì chúng ta có thể mau chóng khắp nơi đi một chút, khiến cho trước nhi nhiều vất vả một ít đi. Hứa Nam Nghị cười cười, thực vui vẻ đem nhà mình mùi mùi bán. Khụ khụ, chính sự nói xong rồi, chúng ta có phải hay không có thể tiếp tục tắm rửa? Ở phòng tắm nói loại này vấn đề, ngươi thật đúng là sẽ chọn lựa thời gian a. Hoa Sướng Vãn chuyện vừa chuyển, nghiền ngẫm nhìn Hứa Nam Nghị nói. Khụ, tắm rửa, ta giúp ngươi chà lưng. Hứa, Nam Nghị ngượng ngùng, hắn cũng là đầu óc vừa kéo liền hỏi, nơi nào còn nhớ rõ nơi này là phòng tắm đâu. Đừng ngượng ngùng, ta cũng giúp ngươi chà lưng. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, hai người một bên tắm rửa một bên hồ nháo, không khí càng ngày càng ái muội. Này tắm một tẩy liền giặt sạch hơn một canh giờ, cuối cùng Hoa Sướng Vãn đều là Hứa Nam Nghị ôm ra phòng tắm, hai người một thân dấu vết, liền đủ để thấy tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Sáng sớm hôm sau, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị liền cùng nhau vào cung, Hứa Linh Hà cùng Hàn Huyên đám người cũng sớm liền đến. Lâm triều bắt đầu, Hứa Nam Nghị đại tứ phong thưởng có công chi thần, từ văn thần đến võ tướng, một cái đều không có rơi xuống, cuối cùng thậm chí liền những cái đó bình thường nhất chiến sĩ, cũng đều bị ban thưởng không ít ngân lượng. Đại tân lãnh địa tình huống ổn định lúc sau, liền cho phép chúng tướng sĩ từng nhóm về nhà thăm người thân, có thể nói là hậu đãi mỗi một cái có công chi thần. Mà ở phong thưởng qua đi, Hứa Nam Nghị cũng cường điệu sai khiến một người đến tân lãnh địa phụ trách quân phụ, mà người này chính là đã sớm chuẩn bị tốt Ngụy Mậu. Bất quá Ngụy Mậu vì chủ tướng, Hứa Linh Hà vì phó tướng, này hai người cũng coi như là phối hợp với nhau lại cho nhau kiềm chế, cộng đồng phụ trách tân lãnh địa quân phụ, làm tân lãnh địa thần dân có thể mau chóng an ổn xuống dưới. Lâm triều qua đi, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị còn có vài vị trong triều trọng thần cùng đi ngự thư phòng. Trước hết bắt đầu thảo luận chính là Diễm Quốc, hoàng tộc nên như thế nào xử lý vấn đề, những người này đều là Hoa Sướng Vãn mang về tới, xác là không dễ giết, chỉ có thể nói là cầm tù hoặc là lưu đày. Dựa theo lệ thường, loại này mất nước hoàng tộc, giống nhau đều là giam lỏng, tiếp theo đó là lưu đày, xác là sẽ không giết, lấy Trương Hiển thắng lợi quốc gia nhân từ cùng rộng lượng, đối với Phong Nhã tới nói. Những người này tồn tại có lẽ sẽ có điểm phiền toái, rốt cuộc muốn lúc nào cũng trong coi phòng bị, nhưng bổ ích lại cũng không ít, cho nên Hoa Sướng Vãn mới có thể ngàn dặm xa xôi đem những người này mang về tới. Cầm tù đi, liền triệu khải đồ cư trú kia chỗ tiểu viện, lại tu sửa, làm cho bọn họ đều trụ vào đi thôi. Cuối cùng vẫn là Hứa Nam Nghị đánh nhịp làm quyết định, lưu đầy hắn là sẽ không đồng ý, những người đó vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới nhìn. Hắn mới có thể càng yên tâm. Hứa Nam Nghị một câu liền định ra Diễm Quốc hoàng thất vận mệnh, còn lại người không có. Bất luận cái gì dị nghị, cùng ngày Diễm Quốc hoàng thất bao gồm nữ hoàng ở bên trong 10 hơn người, đã bị đưa đến Triệu Khải Đồ nơi kia chỗ tiểu viện tử. Theo trong coi bọn thị vệ hồi báo, tỷ đệ hai người gặp mặt khi, không khí rất là thê thảm, trong đó rất nhiều người đã biết chính mình về sau vận mệnh, càng là ôm đầu khóc sống. Nhưng liền tính là lại bi thảm, cũng sẽ không có người đồng tình bọn họ, ít nhất Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn đều sẽ không, bởi vì nếu thua chính là bọn họ nói. Kết cục chưa chắc sẽ so những người này hảo, đương nhiên Hoa Sướng Vãn cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình cùng Hứa Nam Nghị, lưu lạc đến loại này hoàn cảnh là được. Chiến hậu, tân lãnh thổ phía trên có thể nói là trăm phế đãi hưng. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, liên tiếp vội mấy tháng mới miễn cưỡng làm các nơi an ổn xuống dưới, Phong Nhã bắt lấy Diễm Quốc gần 3/4 lãnh thổ, này trong đó quan viên, bá tánh, cùng với các loại tài nguyên, đều yêu cầu Hứa Nam Nghị đi xử lý cùng điều. Phối, Hoa Sướng Vãn tuy rằng không quá quản chính vụ phương diện sự tình, quân vụ thượng lại là có rất nhiều yêu cầu nàng đi xử lý, trừ cái này ra còn có đô sát viện cùng thiên chiêu các loại ám tuyến bố trí. Hoa Sướng Vãn cũng phí cực đại sức lực một lần nữa chạy vuốt một lần, làm này hai điều mạng lưới tình báo trở nên càng thêm hoàn chỉnh lên, không chỉ có bao gồm Phong Nhã cùng với tân lãnh thổ, thậm chí còn bao gồm có quan hệ Tây Tông Quốc các loại tin tức. Mà trừ bỏ đô sát viện cùng thiên, chiêu ngoại, Hoa Sướng Vãn còn ở Tây Môn Vận duy trì hạ, cùng với Mạc Túng cùng Hoa Sướng sớm kiến nghị hạ, ở Phong Nhã cùng Tây Tông Quốc các nơi, cùng mở cần Bách Gia Đào Nguyên Tửu Lâu. Này Bách Gia Tửu Lầu phần lớn đều là ở vào Phong Nhã tân lãnh thổ phía trên, thiếu bộ phận tắc ở vào Tây Tông Quốc, xem như bước đầu hoàn thành Hoa Sướng Vãn Tửu Lầu xích thiết tưởng, cũng làm Đào Nguyên Tửu Lâu trở thành song xuôi chi không thẹn thiên hạ đệ nhất lâu. Hoa Sướng Vãn tranh thủ lúc rảnh rỗi, trừ bỏ quân vụ cùng Tửu Lầu sự tình ngoại, liền ở nhà chăm sóc hài tử là yêu cầu từ nhỏ liền ở bên nhau làm bạn. Chỉ có bồi hài tử lớn lên, hài tử mới có thể cùng ngươi thân cận. Hoa Sướng Vãn hiện tại chính là thích cực kỳ hai đứa nhỏ mềm mại kêu nàng mẫu thân, cho nên vô luận lại vội, cũng sẽ bồi bọn nhỏ chơi thượng một hồi, sau đó chơi. Hoa Sướng Vãn liền phát hiện một cái làm nàng cảm thấy có chút buồn bực sự thật, Này tin bảo như thế nào kêu tỷ tỷ tương đối mẫu thân còn trôi chảy? Đâu, nếu nói tin bảo một ngày sẽ kêu 10 thanh mẫu thân nói, kia kêu tỷ tỷ số lần tuyệt đối muốn ở 20 thứ trở lên đâu. Người nói, tin bảo rốt cuộc là trước học được kêu tỷ tỷ, vẫn là trước học được kêu mẫu thân. Rốt cuộc có một ngày, Hoa Sướng Vãn nhịn không được hướng Hứa Nam Nghị hỏi như vậy một câu. Hứa Nam Nghị chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, đột nhiên hướng ra phía ngoài nhìn nhìn sắc trời. Lúc này hai người đang ở thư phòng làm công, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thời tiết thật sự thực không tồi. Bên ngoài thời tiết tốt như vậy, chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi. Hứa Nam Nghị cười cười nói, vẻ mặt vô tội. Muốn hay không như vậy nói sang chuyện khác a, cũng quá không đủ uyển chuyển, làm nàng tưởng đi theo trời đi đều làm không được. Hoa Sướng Vãn thẳng nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm nhìn Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị bất đắc chỉ có thể xấu hổ cười cười, nói, ngươi biết đến, Liên Nhi rất muốn có cái đệ đệ. Ta biết, sau đó đâu? Hoa Sướng Vãn bình tĩnh cật cật, đầu, lại là không thuận theo không buông tha hỏi. Liên Nhi còn nhỏ, ngày thường trừ bỏ chơi đùa cũng không sự nhưng làm, tin bảo đều là Liên Nhi chiếu cố, hai đứa nhỏ ở chung thời gian liền dài quá một ít, bằng không Liên Nhi cũng không có khả năng giáo hội tin bảo kêu mẫu thân a. Ngươi xem nhà ta tin bảo nhiều thông minh, đúng không? Hứa Nam Nghị sắc mặt có điểm khổ, Sướng Vãn rõ ràng đều đã biết, như thế nào liền không nghĩ thừa nhận sự thật đâu. Tin bảo trước hết học được kêu, thật đúng là, tỷ tỷ, chính cái gọi là chân thành sợ đến sắt đá cũng mòn, ở Liên Nhi không ngừng nỗ lực hạ, tin bảo trước hết học được kêu tỷ tỷ, thật không phải cái gì làm người ngoài ý muốn sự, mà học xong kêu tỷ tỷ lúc sau. Tiểu Ly Nhi mới dùng tâm giáo tin bảo học được kêu mẫu thân cùng kêu cha, hắn cái này làm cha tuy rằng có điểm tiểu khen ghét, nhưng cũng minh bạch là chính mình có chút sơ sót hài tử, Ly Nhi vẫn luôn chiếu cố đệ đệ, đây cũng là Ly Nhi hẳn là được đến. Hừ, nàng liền biết tiểu Ly Nhi, cái kia quỷ nha đầu một bụng mưu ma trước quỷ, nói dễ nghe là thông tuệ, nói khó nghe điểm chính là phúc hắc, quả thực cực kỳ giống chính mình, một chút đều không đáng yêu. Hoa Sướng Vãn nhận rõ sự thật về sau, liền bắt đầu nghĩ pháp muốn tìm về cái này bãi, cho nên liền tính là lại vội, cũng sẽ rút ra thời gian vây quanh tin bảo chuyển, sau đó chỉ cần có cơ hội, sẽ dạy tin bảo nói chuyện. Tin bảo tới cùng mẫu thân học nói chuyện, nói tỷ tỷ hư, tỷ tỷ, tin bảo phì đô đô, vừa nói lời. Nói thời điểm liền chảy nước miếng, bất quá tiểu tử này cũng ái sạch sẽ. Một bên chảy nước miếng một bên sát, sát chính mình đầy tay đều là, sau đó chuỗi tay liền bắt được Hoa Sướng Vãn góc áo, lau lau, lại lau lau, hì hì, rốt cuộc lại sạch sẽ. Hoa Sướng Vãn ban đầu thời điểm lập chí với muốn dạy sẽ tin bảo nói tỉ tỉ hư, cũng không có để ý tin bảo động tác, chờ nàng phát hiện chính mình quần áo bị tin bảo, nước miếng làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi thời điểm, hiển nhiên đã chậm, sau đó nàng. Liền không giáo tin bảo nói tỉ tỉ hỏng rồi, bắt đầu giáo tin bảo nói tin bảo ngốc, nghe Hứa Nam Nghị ở một bên quốc thẳng tới khóe miệng. 10 tháng hạ tuần, thời tiết tiệm lạnh, Tây Tông quốc sứ thần lại lần nữa tới chơi, hoàng thái nữ Huệ Quá nữ Phu Lan cùng tới Phong Nhã, chính thức ký kết hai nước trăm năm hữu hảo hỗ trợ hòa bình hiệp nghị, cũng lấy nơi hiểm yếu phong vì giới, chia cắt chiếm quốc lãnh thổ. Đến tận đây, Phong Nhã lãnh thổ diện tích ước chừng là Tây Tông quốc một chút năm, lần, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại quốc. Lúc này đây Tây Môn vận mang theo Hứa Ninh ở Phong Nhã dừng lại gần 2 tháng lâu, thẳng đến ngày Tết đêm trước, mới mang theo đặc phái viên đoàn phản hồi Tây Tông quốc, mà này tựa hồ cũng trở thành Tây Môn vận một loại thói quen, cơ hồ mỗi cách 2-3 năm, liền sẽ mang theo Hứa Ninh tới Phong Nhã trụ thượng một đoạn thời gian. Chẳng sợ sao lại nàng trở thành Tây Tông quốc nữ hoàng, cũng không có thay đổi cái này thói quen, mà ở nàng cầm quyền thời kỳ, cũng là cùng Phong Nhã quan hệ nhất hòa hợp một đoạn thời gian, chân chính làm được hữu hảo hỗ trợ hiệp định, làm hai cái quốc gia đều có thể ở an ổn hoàn cảnh trung cấp tốc phát triển. Tây Môn vận trước khi đi thời điểm, Hoa Sướng Vãn đưa cho nàng một cái đào nguyên tử lâu giảm 50% khách quý tạp, nhìn trong tay tấm cát. Tây Môn Vận sắc mặt kia kêu một cái rối rắm, nghe nói rất nhiều năm sau, Tây Môn Vận đã là Tây Tông nữ hoàng thời điểm, ngẫu nhiên nói tới Phong Nhã quốc hoa. Soái thích nhất dùng một cái hình dung từ chính là gian thương, đủ để thấy tấm các này ở Tây Môn Vận cảm nhận trung ý nghĩa. mà cũng là ở Tây Môn Vận trước khi đi thời điểm, nhìn Tiểu Ly Nhi cùng Tinh Bảo đều như vậy đáng yêu, thật sự không nhịn xuống liền đưa ra liên hôn ý tứ, tuy rằng nhà nàng hài tử còn không có tin tức đâu, nhưng có thể trước định ra tới a. Chỉ là lời này mới vừa khai cái đầu, đã bị Hoa Sướng Vãn cự tuyệt, trực tiếp một câu đi thông thả không tiễn, liền đem Tây Môn Vận tiễn đi, hôn ước từ bé gì đó nhất không được, nàng là tuyệt đối sẽ không dùng loại sự tình này tai họa hài tử, vạn nhất tương lai bọn nhỏ bởi vậy mà có cái gì ân oán tình thù, cẩu huyết từng bồn, nhưng chính là nàng tội lỗi. Một năm sau, Hoa gia lão tứ Hoa Sướng Lễ rốt cuộc phải gả đi ra ngoài. Này đã trở thành Hoa gia mọi người một cái tâm sự, ngay cả Tiểu Ngọc Nhi cùng Tiểu Ly Nhi này mấy cái tiểu oa tử, đều sẽ thường thường hỏi thượng một câu, cho nên chuyện này một giải quyết, có thể nói là khắp chốn mừng vui, Hoa Sướng Vãn đều cao hứng nhiều không ít tươi cười. Hoa gia tiểu đệ sở gả người cũng không phải người thường, mà là cách đó không xa phủ thừa tướng Trung Thiên Kim, cũng chính là Phượng Lạnh đích tôn nữ, tên là Phượng Ngàn Hạt. 22 tuổi, tuy rằng tuổi có chút lớn, nhưng lại là chưa lập gia đình nhân sĩ, sở dĩ vẫn luôn không có thành hôn, là bởi vì này Phượng gia Thiên Kim là vị võ tướng, vẫn luôn ở biên quan hiệu lực, hơn nữa vẫn là cái loại này mai danh ẩn tích từ đầu làm. Khởi có tài người, sớm đã rời nhà suốt 6 năm, ở cùng Diễm Quốc đại chiến trung, liền lập hà không ít công lao, tổng cộng giết địch mấy trăm người, bị tăng lên vị chính tam phẩm phiêu kỳ tướng quân. Sắc phong lúc sau, mọi người mới biết được người này là Phượng gia cháu đích tôn. Phượng Ngàn Hạt cùng Hoa Sướng Lễ nhận thức thời gian cũng không trường, liền một năm thời gian đều không có, nhưng muốn nói khởi hai người nhận thức quá trình, nhưng thật ra rất thú vị, xem như khác loại bản anh hùng. Cứu mỹ nhân, hoặc là phải nói là mỹ cứu anh hùng, bởi vì bị cứu người kia là Phượng Ngàn Hạt. Phượng Ngàn Hạt nếu có thể trở thành tam phẩm tướng quân, kia tự nhiên là rất có thực lực. Thân thủ cũng sẽ không kém, nhưng người có thất thủ mã có thất đề, nàng đầu tiên là ở cùng bạn bè luận bàn thời điểm ngoài ý muốn bị thương lúc sau lại nóng lên sinh bệnh giữa lại đã chịu mời không thể không ra ngoài là lúc lại gặp một đám 5-6 cái tên côn đồ muốn đánh cướp. Nàng, sau đó nàng ở tấu bẹp 4 cái tên côn đồ lúc sau, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu trên mặt đất, cuối cùng một người nhân cơ hội muốn đối nàng tiến hành cướp bóc. Sau đó lúc này, Hoa Sướng Lễ liền xuất hiện. Kế tiếp chuyện xưa chính là một đôi hoan hỷ oan gia câu chuyện tình yêu, nói là nhất kiến chung tình khả năng khoa trương chút, nhưng trên thực tế cũng không sai biệt lắm, bởi vì Phượng Ngàn Hạt ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hoa Sướng Lễ thời điểm, chính là rất có hảo cảm, sau lại biết hắn độc thân, hai người lại ngẫu nhiên gặp được không ngẫu nhiên gặp được gặp vài lần, Phượng Ngàn Hạt liền hạ quyết tâm muốn theo đuổi Hoa Sướng Lễ. Mà Hoa Sướng Lễ lúc ban đầu chỉ là đem Phượng Ngàn Hạt làm như cái bằng hữu bình thường, ở chung lâu rồi coi như làm bạn tốt, cũng không nghĩ tới đối phương là ở theo đuổi chính mình, trong đó còn nháo ra không ít chê cười, nhưng cũng may hữu tình nhân chung thành quyến chút, cuối cùng hai người vẫn là vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. 3 năm sau, Hứa Trước 20 tuổi, trải qua gần 4 năm nỗ lực học tập, Hứa Trước cả người trường cao, lại cũng trường gầy. Tính tình như cũ trầm ổn, giữa mày lại nhiều một tia thanh lãnh, thấy thế nào đều cùng Hoa Sướng Vãn có chút tương tự, bất quá hơi thở tựa hồ càng thu liễm một ít, không bằng Hoa Sướng Vãn như vậy tùy ý tiêu sái, nhưng cái dạng này Hứa Trước, ngược lại càng xứng đôi hoàng thái nữ cái này xưng hô, đã là trở thành hoàng thành trung vô số công tử nhất ái mộ đối tượng. Mà ở Hứa Trước tự thân không có ý kiến dưới tình huống. Hoàng thượng cùng hoàng quân vợ chồng, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị vợ chồng, cùng vì Hứa Trước chọn lựa một cái vô luận là thân phận địa vị, vẫn là tài tình bộ dạng phẩm tính, đều cực kỳ thích hợp đương Hứa Trước phu lang nam tử. Hai người ngày đại hôn, cũng là Hứa Loan vị này hoàng đế thoái vị là lúc. Hứa Trước kế vị, xưng trước đế, Hứa Nam Nghị xin từ chức nhiếp chính chi chức, lại là bị Hứa Trước cự tuyệt, nhưng Hứa Nam Nghị đi ý kiên quyết. Hứa Trước bất đắc dĩ, vẫn là đồng ý Hứa Nam Nghị yêu cầu, nhưng Hứa Trước vốn tưởng rằng nhà mình đại hoàng huynh chỉ là từ đi nhiếp chính chi chức, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Theo sau không lâu, nàng vị này hoàng huynh cùng hoàng tẩu liền cùng nhau xin từ chức, đem sở quản lý triều chính cùng quân vụ, đều trả lại cho nàng, thế nhưng muốn cùng từ quan đi xa đi, thật sự là làm người cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Hứa Trước khiếp sợ, phong nhã văn võ bá quan cũng là vô cùng khiếp sợ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này đối Phong Nhã tôn quý nhất phu thê, thế nhưng sẽ lựa chọn tại đây loại thời điểm thoái ẩn. Rất nhiều người thậm chí vốn đang ở cho rằng tân hoàng thượng vị lúc sau, này đối vợ chồng sẽ mượn cơ hội sinh sự đâu. Càng sâu đến có người đã ở đoán trước này hai người khi nào sẽ mưu quyền soán vị, hoặc là liền tính là không mưu quyền soán vị, cũng sẽ hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy ủy quyền. Nhưng sự thật cố, tình liền cùng mọi người sở tưởng tượng hoàn toàn tương phản, hai người không chỉ có không có mưu quyền soán vị ý tứ, càng là liền cầm quyền ý tứ đều không có, có thể nói là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với chuyện này có thể nói là suy đoán sôi nổi, có tin tưởng hai người là thật sự không tham luyến quyền thế, cũng có người âm mưu luận cảm thấy đây là một hồi âm mưu, hoặc là cũng có người suy đoán này có thể là bởi vì tân hoàng đối hai người kiên kỵ, tóm lại là mọi thuyết xôn xao, không có gì định luận, mà này cũng trở thành Phong Nhã trong lịch sử một cái không lớn không nhỏ bí ẩn. Bởi vì không có vài người tin tưởng Hoa Sướng Vãn, chỉ là bởi vì nghĩ tới Tiêu Soái tự tại sinh hoạt mà từ quan, mà Hứa Nam Nghị còn lại là tưởng bồi Hoa Sướng Vãn, lý do đơn giản làm người không thể tin. Nhưng mặc kệ ngoài giới như thế nào nghe đồn, hai người vẫn là từ đây biến mất ở mọi người trong tầm mắt, đương nhiên cũng không thể nói liền đối triều. Chính thật là chẳng quan tâm, nếu hứa trước gặp được cái gì khó khăn, hai người vẫn là sẽ giúp đỡ giải quyết vấn đề. Chỉ là cụ thể sự vụ, lại là không hề để ý tới, thẳng quá nổi lên chính mình tiêu xái cuộc sống gia đình. Hai người tuy rằng từ quan, nhưng tước vị còn tại, thân phận địa vị là sẽ không thay đổi, cho nên tới cửa bái phỏng người như cũ không ít. Lúc ban đầu nửa năm trung, khắp nơi thế lực ra xét cơ hồ muốn đạp vỡ Hoa phủ đại môn, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị không thắng này. Phiền, lựa chọn một cái không tồi nhật tử, cải trang giả dạng một phen. Liền lặng lẽ rời đi hoàng thành, bắt đầu rồi bọn họ khắp nơi du lịch sinh hoạt. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị lúc này đây du lịch, nguyên bản là nghĩ tới hai người thế giới, nhưng là rời đi phía trước, Tiểu Ly Nhi cùng Tiểu Tinh Bảo mỗi ngày quấn lấy hai người, muốn cho hai người mang theo bọn họ cùng nhau đi. Cuối cùng Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị suy xét một phen, liền quyết định mang theo hai đứa nhỏ, tuy rằng bọn nhỏ còn nhỏ. Nhưng đã thực hiểu chuyện, mang đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng là tốt, bọn họ nhưng không hy vọng nhà mình hài tử bị dưỡng không biết chân gian khó khăn, thấy được nhiều, mới có thể hiểu nhiều lắm. Một nhà bốn người đi xa, đi theo có Tiểu Tam Tử, Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt, tổng cộng bảy người, từ hoàng thành bắt đầu, đầu tiên là Bắc Thượng, lãnh hội một phen Bắc Quốc phong cảnh, sau đó lại bắt đầu Nam Hạ, kiến thức một phen Giang Nam phong tình, rồi sau đó tắt đi Tây Bắc. Nhìn nhìn kia mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, cuối cùng còn đi Tây Tông Quốc, cùng Tây Môn Vận cùng với Hứa Ninh thấy cái mặt, xem như thuận tiện dò xét thân. Hoa Sướng Vãn một nhà bốn người bên ngoài du lịch ba năm nhiều thời giờ, hai cái tiểu oa tử đều đã lớn lên rất lớn, Tiểu Ly Nhi gần 10 tuổi, Tinh Bảo cũng 6 tuổi nhiều. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đối hai đứa nhỏ giáo dục vấn đề đều rất coi trọng. Cũng đều ở dùng từng người phương thức dạy dỗ hai đứa nhỏ, trong đó Hoa Sướng Vãn càng là đem nàng sở sẻ một ít hiện đại hóa tri thức giáo thụ cho hai đứa nhỏ, liền không gian tồn tại, cũng không có đối bọn họ giấu giếm. Mà liền ở một nhà bốn người tính toán kết thúc này dài đến ba năm du lịch, suy xét phản hồi Phong Nhã hoàn thành thời điểm, lại đột nhiên gian đã xảy ra một sự kiện, Hoa Sướng Vãn ở dùng qua cơm tối sau. Đột nhiên liền té xỉu trên mặt đất, sau đó liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, vô luận tìm nhiều ít cái đại phu tới xem, cũng nhìn không ra nguyên nhân bệnh. Hoa Sướng Vãn cả người trạng thái giống như là ngủ say giống nhau, chỉ là này ngủ thời gian, thật sự là có chút quá dài, một ngủ liền ngủ gần 10 ngày thời gian. Hoa Sướng Vãn ngủ say, sợ hãi Hứa Nam Nghị cùng hai đứa nhỏ, Hứa Nam Nghị có thể, ở trên triều đình dứt khoát quyết đoán hạ đặt bất luận cái gì mệnh lệnh. Lúc này lại chỉ có thể bàng hoàng do dự không biết làm sao chờ ở một bên, khi yếu ớt thần sắc làm người nhìn liền cảm thấy đau lòng. Hoa Sướng Vãn ngủ 10 ngày, Hứa Nam Nghị liền. Đợi 10 ngày, thật sự là kiên trì không được, cũng chỉ sẽ ghé vào giường biên ngủ thượng một hồi, nhưng thực mau liền sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Này 10 ngày kiên trì xuống dưới, cả người sắc mặt đều trở nên cực kỳ tái nhợt, hai mắt đỏ lên. Ánh mắt ảm đạm, thoạt nhìn so Hoa Sướng Vãn càng như là cái người bệnh, cũng không biết như vậy đi xuống, còn có thể hay không kiên trì được, thật sự là làm người lo lắng không thôi. Hứa Nam Nghị không ngủ không nghỉ thủ Hoa Sướng Vãn, Tiểu Ly Nhi cùng Tiểu Tinh Bảo cũng không muốn rời đi, tuy rằng ban đêm còn sẽ bị Tiểu Tam Tử mang đi ra ngoài nghỉ ngơi, nhưng ban ngày thời điểm, cơ hồ đều ở trong phòng không ra đi. Ban đầu thời điểm, Tiểu Ly Nhi cùng Tiểu Tinh Bảo còn sẽ khóc, nhưng sau lại cũng không biết là hiểu chuyện, vẫn là cảm thấy khóc cũng vô dụng, hai đứa nhỏ đều không khóc, chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên bồi. Tuy rằng có đúng hạn ăn cơm cùng ngủ, nhưng này 10 ngày qua đi, hai đứa nhỏ cũng đều gầy một vòng, trắng nõn khuôn mặt. Nhỏ thượng, đều là lo lắng thần sắc. Hoa Sướng Vãn hôn mê đệ thập cái ban đêm, trong phòng chỉ còn lại có Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn. Hứa Nam Nghị gắt cao nắm Hoa Sướng Vãn tay, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, Sướng Vãn, ngươi còn không có ngủ đủ sao? Có phải hay không quá vất vả, cho nên mới sẽ ngủ lâu như vậy? Hứa Nam Nghị vấn đề, tự nhiên là sẽ không có người trả lời, mà Hứa Nam Nghị tựa hồ cũng không nghĩ tới có người trả lời, tiếp tục nói đi xuống, Sướng Vãn, không cần ngủ được. Không, ngươi ngủ nhiều ngày như vậy, đều không có ăn cơm xong đâu, sẽ đói có phải hay không? Ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, tỉnh ta cho ngươi làm ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì, ta liền cho ngươi làm cái gì, đều làm ngươi thích ăn. Hứa Nam Nghị vẫn luôn ở Hoa Sướng Vãn bên tai nói chuyện. Nói đến thanh âm khàn khàn, nói đến thần sắc tiều tụy, không ngừng nói, không ngừng cầu nguyện, hy vọng hắn sinh mệnh quan trọng nhất người này có thể tỉnh lại, vì thế hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Mà lúc này, Hoa Sướng Vãn thân thể tuy rằng tại ngoại giới hôn mê, nhưng ý thức lại là thanh tịnh, lại còn có không biết như thế nào tiến vào tới rồi không gian bên trong, cùng một cái không biết là gì đó đồ vật, nói chuyện với nhau lên. Ân nhân, ngươi tỉnh. Ở Hoa Sướng Vãn ý thức mới vừa tiến vào đến không gian trung thời điểm, liền nghe được một thanh âm, tự nam tự nữ, có chút mơ hồ, có chút hư ảo. Ngươi là thứ gì? Vì cái gì muốn kêu ta ân nhân? Hoa Sướng Vãn ý thức là thanh tịnh. Đầu óc tự nhiên cũng là thực dùng tốt, nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đã cùng sự thật không sai biệt mấy. Trong không gian xuất hiện một thanh âm hướng nàng kêu ân nhân, kia tự nhiên là cùng không gian có quan hệ. Phỏng chừng chính là nàng làm cái gì đối không gian hoặc là thứ này hữu ích sự tình, lúc này mới bị gọi là ân nhân. Bất quá Hoa Sướng Vãn cũng có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, nếu đây là không gian thanh âm, không nên là xưng hô nàng vi chủ nhân sao? Chẳng lẽ nàng còn không phải cái này không gian chủ nhân? Nghĩ đến đây, Hoa Sướng Vãn liền không khỏi có chút nhíu mày, tổng cảm thấy có chút không tốt lắm dự cảm. Như là có cái gì nàng khống chế không được sự tình muốn đã xảy ra giống nhau. Ta hẳn là xem như thế gian này cuối cùng một tia linh khí đi, tá túc với cái này không gian bên trong, trải qua vạn năm tiêu hao, nguyên bản cũng mau biến mất, là ân nhân phát hiện không gian tồn tại, làm không gian có thể phát triển, dần dần khôi phục một chút linh khí. Cũng cho ta có thể khôi phục, cho nên ngài chính là ta ân nhân. Linh khí giải thích nói, theo như lời nội dung rất đơn giản minh xác. Làm Hoa Sướng Vãn vừa nghe liền minh bạch. Cùng nàng nói chuyện chính là một mặt linh khí, ở không gian trung thuộc về tá túc, nàng được đến không gian, cũng gián tiếp cứu này mặt linh khí, cho nên nàng xem như linh khí ân nhân, chuyện này không khó lý giải, nhưng trực giác nói cho Hoa Sướng Vãn, kế tiếp sự tình liền không có đơn giản như vậy. Ta vì cái gì sẽ té xỉu? Ngươi vì cái gì sẽ tại đây loại thời điểm toát ra tới cùng ta nói chuyện? Là yêu cầu ta làm cái gì sao? Nàng tổng cảm thấy này linh khí đột nhiên toát ra tới cùng nàng nói những việc này, trong đó nhất định có vấn đề. Té xỉu là bởi vì đã đến giờ, năm đó ngài gặp nạn bỏ mình, ta vì báo ân, dùng linh lực thay đổi thời không, đem ngài linh hồn đưa tới thế giới này, chỉ là ta linh lực không đủ, đã vô pháp tiếp tục chống đỡ đi xuống, cho nên không thể không thức tỉnh cho ngài nhắc nhở. Ngài hiện tại có hai con đường nhân tuyển. Linh khí thanh âm như cũ phiêu phiêu hốt hốt, nhưng không khó nghe ra trong đó có tia khổ sở thành phần tồn tại. Cái gì lộ? Hoa Sướng Vãn nhíu mày, trừ cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, nếu liên lụy đến nàng lúc trước tử vong sự tình, như vậy thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, cái gọi là vô pháp chống đỡ, có phải hay không ý nghĩa nàng vô pháp ở sống sót? Một là lưu tại thế giới này, nhưng ngài nhiều nhất chỉ có 5 năm thọ mệnh, nhị là trở lại ban đầu thế giới, nhưng là yêu cầu hao phí không gian trung sở hữu linh khí, mà ngài trở về lúc sau, thời gian sẽ lùi lại, thậm chí vô cùng có khả năng có không xác định ngoài ý muốn phát sinh. Tuy rằng có hai con đường, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể xem như một cái lộ, rốt cuộc nếu có thể tồn tại, ai lại sẽ nguyện ý đi tìm chết đâu, chẳng sợ tồn tại cũng là có nguy hiểm. Hoa Sướng Vãn trầm mặt, nàng không nghĩ tới sự thật thế nhưng sẽ như thế tàn khốc, bất quá nàng cũng chưa chắc. Không có đoán trước đến sẽ có ngày này, rốt cuộc lúc, trước đương nàng phát hiện chính mình trọng sinh ở một người khác trong thân thể khi, cũng đã suy xét quá loại kết quả này. Rốt cuộc này không phải nàng nhân sinh, có thể sống lâu nhiều năm như vậy, nàng hẳn là thấy đủ mới lạ. Hoa Sướng Vãn an ủi chính mình, nhưng như cũ vô pháp làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nàng hiện tại trong đầu tưởng không chỉ là chính mình có thể hay không sống vấn đề, mà là nếu chính mình đã chết, như vậy nam, nghĩ làm sao bây giờ? Bọn nhỏ lại nên làm cái gì bây giờ? Qua một hồi lâu lúc sau, Hoa Sướng Vãn mới lạnh thanh âm hỏi, ta khi nào có thể tỉnh lại? Hoa Sướng Vãn không có nói nàng lựa chọn nào con đường, nhưng trên thực tế loại thái độ này, cũng đã là nàng lựa chọn, nếu không hỏi như thế nào trở lại hiện đại. Kia cũng liền ý nghĩa nàng lựa chọn lưu lại nơi này, chẳng sợ chỉ có 5 năm thời gian, cũng so nàng trở về một người tồn tại muốn hảo, nhớ rõ lúc trước tử vong là lúc nàng duy nhất tiếc. Nuối chính là cảm thấy chính mình không hề tiếc nuối, ở thế giới kia tựa hồ không có bất luận cái gì ràng buộc, một khi đã như vậy, tồn tại đều không có ý nghĩa, nàng cần gì phải lãng phí này 5 năm thời gian, trở lại cái kia nàng không thèm để ý địa phương đi đâu, cùng trở về so sánh với. Nàng càng nguyện ý lưu lại nơi này, bồi nhà mình nam nhân cùng hài tử, vui vui vẻ vẻ vượt qua này 5 năm. Linh khí cũng có chỉ số thông minh, thực mau liền minh bạch Hoa Sướng Vãn ý tứ, có điểm ngoài ý muốn. Mang theo một tia kinh ngạc ngữ khí hỏi, ngài lựa chọn lưu lại nơi này. Phải biết rằng lưu lại nói, ngài chỉ có 5 năm thọ mệnh, mà trở về nói, tuy rằng có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, nhưng nhất định sẽ sống càng dài lâu. 5 năm hạnh phúc cùng cả đời cô tịch cùng thống khổ so sánh với, ta tình nguyện lựa chọn người trước. Hoặc là nói này đối với nàng tới nói cũng coi như không thượng là cái gì lựa chọn, bởi vì căn bản là không có lựa chọn tất yếu. Linh khí trầm mặc một lát, sau đó mới, như là suy nghĩ cẩn thận giống nhau, đột nhiên giải thích nói, nếu ngài là luyến tiếc người nào, ta có thể cho không gian mang theo người nọ tùy ngài cùng nhau trở lại hiện đại. Linh khí cũng không phải hiện tại mới có ý thức, đối với Hoa Sướng Vãn tình huống cũng là hiểu biết, cho nên thực dễ dàng liền minh bạch Hoa Sướng Vãn ý tứ, hơn nữa nói cho Hoa Sướng Vãn một cái làm người thập phần kinh hỉ tin tức. Có thể dẫn người cùng nhau đi, có thể mang bao nhiêu người, có thể bảo đảm những người này bình an sao? Hoa Sướng Vãn lập tức liền tâm động, có thể hảo hảo tồn tại, ai lại nguyện ý chết đâu, sợ dĩ lựa chọn lưu lại. Vì còn không phải là cùng Nam Nghị còn có bọn nhỏ ở bên nhau sao, mà nếu có thể ở bên nhau, kia ở địa phương nào lại có cái gì quan hệ đâu. Bằng vào không gian hiện có linh khí, nhiều nhất có thể mang đi 5 người, sinh mệnh an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Nhưng không bài trừ cố ý ngoại phát sinh, bất quá liền tính là có cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh an toàn, cho nên mặt sau những lời này, linh khí liền không có nói ra. Hoa Sướng Vãn lại lần nữa trầm mặt, đã biết cái này đáp án, nói không tâm động là giả, nhưng là đối với loại này quá mức huyền huyễn sự tình, Hoa Sướng Vãn vẫn là có chút bài xích, hơn nữa nếu thật sự như vậy lựa chọn, liền không chỉ là nàng một người sự tình, còn cần Nam Nghị cùng bọn nhỏ cùng nhau thương lượng. Ta có bao nhiêu lâu suy xét thời gian? Hoa Sướng Vãn cũng không tưởng lập tức làm ra lựa chọn, vô. Luận là lựa chọn nào con đường, nàng đều yêu cầu làm ra một ít an bài, ít nhất bảo đảm nàng chết đi hoặc là sau khi rời khỏi, sẽ không xuất hiện cái gì đại loạn tử. Nhiều nhất 3 tháng, linh khí tính, cấp ra một cái thập phần minh xác thời gian, lại là làm Hoa Sướng Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, 3 tháng, vậy là đủ rồi. Đương Hoa Sướng Vãn ý thức từ không gian trung thoát ly thời điểm, vừa lúc nghe được Hứa Nam Nghị ở nàng bên tai lẩm bẩm. Sướng Vãn, ngươi nếu thật là cứ như vậy đi, ta đây liền đi bồi ngươi được không? Bọn nhỏ đều lớn, không cần ta tới chiếu cố, liền tính đã không có ta, bọn họ cũng sẽ khỏe mạnh lớn lên. Mà ta, lại không thể không có ngươi, đã không có ngươi, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Chẳng sợ Hứa Nam Nghị cuối cùng câu nói kia không có nói ra, Hoa Sướng Vãn lại là rất đơn giản là có thể đủ minh bạch tâm tư của hắn, trong lòng bất đắc chỉ thở dài một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến một giọt nước mắt từ Hứa Nam Nghị trong mắt không. Tiếng động chảy xuống, này nam nhân lại là vì nàng khóc. Vươn tay, vì Hứa Nam Nghị lau đi kia một gạt lệ ngân, Hoa Sướng Vãn ôm như an ngồi nói, đừng khóc, ta không có việc gì. A, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hứa Nam Nghị nhìn thấy Hoa Sướng Vãn tỉnh lại, đôi mắt liền chớp cũng không dám chớp một chút, liền sợ đây là một giấc mộng, thẳng đến Hoa Sướng Vãn mở miệng nói chuyện, hắn mới hỉ cực mà khóc, một bên khóc lóc một bên nở nụ cười. Làm ngươi đừng khóc, như thế nào khóc lợi hại hơn? Ngươi là cái đại nam nhân, còn khóc cái mũi, mất mặt không? Hoa Sướng Vãn chậm rãi ngồi dậy, lôi kéo Hứa Nam Nghị tay, cười hì hì trêu chọc nói, chỉ là trong ánh mắt lại có một mạt u sầu, cái dạng này Hứa Nam Nghị, như thế nào làm nàng yên tâm hả? Vạn nhất chính mình thật sự đã chết, này nam nhân chỉ sợ thật đúng là sẽ đi theo chính mình đi, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy đau lòng, ai? Muốn nói Hoa Sướng Vãn vẫn là một cái thực rộng rãi người, nếu chỉ là nàng một người, cho dù chết, cũng sẽ không có cái gì sợ hãi cảm giác, chỉ là hiện tại có Hứa Nam Nghị cùng bọn nhỏ, tâm tình của nàng liền không giống nhau, tổng cảm thấy nặng trĩu, lại lo lắng lại khổ sở. Không khóc, đôi mắt tiếng hạt cát mà thôi. Hứa Nam Nghị lau lau đôi mắt, cường chống nói, theo sau lại nghĩ đến Hoa Sướng Vãn thân thể. Liền có chút lo lắng hỏi, ngươi còn có hay không nơi nào không thoải mái, ta đi kêu đại phu tới cấp ngươi nhìn xem, ngươi đột nhiên liền té xỉu, cũng không biết vì cái gì, chính là cấp chết. Ngươi, không cần đi, ta nhưng thật ra có chút đói bụng, ngươi đi cho ta lộng chút ăn đi. Nàng không phải thân thể nguyên nhân, đại phu tự nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng thật ra hôn mê nhiều ngày như vậy, tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân vô lực, đói đờ mau lại lần nữa té xỉu. Hảo, ta đây liền đi. Hứa Nam Nghị tuy rằng lo lắng, nhưng nghe đến Hoa Sướng Vãn nói đói bụng, cũng không rảnh lo như vậy rất nhiều, lập tức kêu Thiên Lãng tiến vào, làm bọn hạ nhân đem thức ăn đưa vào tới, bởi vì không biết Hoa Sướng Vãn khi nào có thể tỉnh, Hứa Nam Nghị tam cơm đều không chừng khi, cho nên vẫn luôn làm phòng bếp nhỏ bị đồ ăn, thực mau liền đưa tới. Hoa Sướng Vãn một hơi uống xong hai chén cháo, vẫn là có chút không ăn no. Bất quá mới vừa tỉnh lại ăn nhiều cũng không tốt, mà lúc này, Tiểu Ly Nhi cùng Tiểu Tinh Bảo cũng đều chạy tới, vây quanh Hoa Sướng Vãn chuyển động, vẻ mặt lo lắng thần sắc, ríu rít hỏi cái không ngừng. Mẫu thân, ngươi là sinh bệnh sao? Hiện tại hết bệnh rồi sao? Muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, không cần lại té xỉu. Tiểu Ly Nhi sụ mặt, Tiểu Đại Nhân dường như nói, tay nhỏ cắt cao nắm Hoa Sướng Vãn, tuy rằng mưu cầu trấn định. Lại vẫn là có thể cảm nhận được nàng bất an cùng lo lắng. Đúng vậy, mẫu thân không cần sinh bệnh, ta cùng tỷ tỷ đều rất là lo lắng đâu, còn có cha, cha người đều gầy đâu. Tiểu Tinh Bảo nắm Hoa Sướng Vãn một cái tay khác, chu cái miệng nhỏ, rất là không vui phụ hòa nói. Hoa Sướng Vãn nhìn chính mình một nhi một nữ, còn có đồng dạng. Hồng con mắt thập phần lo lắng nhìn nàng Hứa Nam Nghị, nào đó vấn đề tựa hồ đều không cần hỏi. Cũng đã có đáp án. Nếu ta cần thiết đi một chỗ, hơn nữa đi liền không về được, cái này địa phương rất nguy hiểm, cùng Phong Nhã hoàn toàn bất đồng, các ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi sao? Tuy rằng Hoa Sướng Vãn trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là đem vấn đề này hỏi ra tới, có lẽ nàng chờ mong cũng không phải đã có thể biết trước đáp án, mà là đến từ chính thân mật nhất người sở cho nàng duy trì. Mẫu thân muốn đi nơi nào? Rất nguy hiểm nói không thể không đi sao. Tiểu Tinh Bảo là tuổi nhỏ nhất, tuy rằng có thể nghe hiểu Hoa Sướng Vãn ý tứ, nhưng vẫn là vô pháp cảm nhận được nàng thái độ. Câu kia cần thiết đi hiển nhiên là bị xem nhẹ rớt, không có Tiểu Ly Nhi cùng Hứa Nam Nghị như vậy nghi hoặc cùng ngưng trọng. Không thể, cần thiết muốn đi đâu. Hoa Sướng Vãn lắc lắc đầu, tuy rằng là trả lời Tinh Bảo vấn đề, lại là nhìn về phía một bên Hứa Nam Nghị. Vợ chồng hai người tầm mắt ở giữa, không trung giao hội, Hoa Sướng Vãn trong ánh mắt có áy náy cùng bất đắc dĩ, mà Hứa Nam Nghị ánh mắt còn lại là từ nghi hoặc biến thành thoải mái, như là nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Vô luận ngươi muốn đi nơi nào, chính là núi đao biển lửa, chúng ta luôn là muốn bồi ngươi. Hứa Nam Nghị đã lại hiểu biết Hoa Sướng Vãn bất quá, mà Hoa Sướng Vãn lời này tuy rằng nói đột nhiên, nhưng Hoa Sướng Vãn người này vốn dĩ chính là một cái thực thần kỳ người, tựa như kia thần kỳ không gian giống nhau, còn có những cái đó thần kỳ nhận tri, thần kỳ kỹ năng, này đủ loại thần kỳ chỗ, đã sớm làm Hứa Nam Nghị có một loại dự cảm, cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau, luôn là sẽ có thần kỳ địa phương, hắn yêu cầu không phải nghi hoặc cùng nghi kỵ, mà là duy trì cùng làm bạn. Mẫu thân đi, Tinh Bảo cũng đi. Tiểu Tinh Bảo nghe được cha đều tỏ thái độ, cũng không nghi ngờ hoặc, lập tức đi theo nói. Tiểu Ly Nhi lúc này cũng mở miệng nói, ơn, chúng ta là người một nhà, cha cùng mẫu thân đi đâu, ta cùng, đệ đệ liền đi đâu. Tiểu Ly Nhi tổng kết tính lên tiếng nháy mắt chọc cười Hoa Sướng Vãn, cái này tiểu nha đầu là càng thêm trầm ổn, rõ ràng chỉ có 10 tuổi tuổi tác, chỉ số thông minh cùng EQ lại như là có 20-30 tuổi bộ dáng. Thật sự là thông minh hiểu chuyện có chút qua đầu. Hoa Sướng Vãn không có lại đàm luận cái này đề tài, mà là tìm cái lấy cớ đem hai cái tiểu gia hỏa đuổi đi, chỉ còn lại có Hứa Nam Nghị thời điểm, mới bắt đầu giải thích nói, có một việc ta vẫn luôn không có đối. Với người nói qua, này có thể là ta lớn nhất bí mật. Hoa Sướng Vãn nói cho Hứa Nam Nghị không gian tồn tại, lại là không có nói chính mình trọng sinh sự tình. Mà lúc này đây, Hoa Sướng Vãn lại là từ đầu chí cuối đem chính mình giấu ở, trong lòng bí mật toàn bộ đều nói cho Hứa Nam Nghị biết, thậm chí bao gồm chính mình đến từ chính một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, còn đơn giản miêu tả một chút thế giới kia bộ dáng, nghe Hứa Nam Nghị không thể tin tưởng trợn tròn đôi mắt, một bộ ngốc ngốc, như là nghe huyền huyễn chuyện xưa giống nhau biểu tình, làm Hoa Sướng Vãn trầm trọng tâm tình đều trở nên nhẹ nhàng một ít. Câu chuyện này Hoa Sướng Vãn nói hồi lâu, Hứa Nam Nghị vẫn luôn đều ở yên lặng nghe, tuy rằng trên mặt thần sắc vẫn luôn biến ảo không chừng, nhưng không có đánh gãy Hoa Sướng Vãn nói. Thẳng đến cuối cùng, Hoa Sướng Vãn nói đến không gian trung linh khí sự tình, không e dè đem hai loại lựa chọn nói ra, Hứa Nam Nghị thần sắc mới trở nên khó coi lên. Ta vốn định lưu lại. Nơi này, ít nhất còn có 5 năm thời gian. Nhưng linh khí nói cũng có thể đủ mang theo các ngươi cùng đi thế giới kia, ta liền không thể không do dự, đặc biệt là đang nghe đến ngươi những lời này đó sao, nếu ta không còn nữa, ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu, nhất định sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình đi, làm ta ở trên trời cũng sẽ không an giấc ngàn thu. Nếu 5 năm lúc sau, Hứa Nam Nghị có thể hảo hảo tồn tại, kia nàng có lẽ thật sự sẽ không lựa chọn trở về hiện đại, rốt cuộc trong đó biến. Số quá nhiều, nhưng vấn đề thượng này cơ hồ là không có khả năng, lấy Nam Nghị loại này gần như cố chấp tính tình, nơi nào sẽ ở nàng đi rồi chiếu cố hảo tự mình đâu, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai. Hoa Sướng Vãn không sợ mạo hiểm, nhưng nàng sợ này đó để ý người cùng chính mình cùng mạo hiểm, cho nên mới sẽ cho dự, nhưng nàng vẫn là lựa chọn đem này hết thảy thẳng thắn, làm Hứa Nam Nghị chính mình làm ra lựa chọn. Cũng không có tự cho là đúng thế Hứa Nam Nghị làm ra cái gì tự, cho là đối hắn tốt lựa chọn, đây là đối Hứa Nam Nghị tôn trọng, cũng là đối bọn họ tương lai tôn trọng, càng là đối bọn họ chi gian cảm tình tôn trọng, bởi vì nàng tin tưởng Nam Nghị cũng đủ ái chính mình, ai đến vô pháp thừa nhận mất đi thống khổ, chỉ có ở bên nhau, Nam Nghị mới có thể hạnh phúc, khi nàng lại như thế nào sẽ nhẫn tâm đem Nam Nghị một mình một người lưu lại. Tự nhiên là muốn lựa chọn kia có khả năng vĩnh viễn ở bên nhau một cái lộ. Ta và ngươi cùng nhau đi. Ngươi ở nơi nào ta? Liền ở nơi nào, ngươi nếu là tưởng ném xuống ta, ta liền chết cho ngươi xem. Hứa Nam Nghị ngày thường nhưng không thích nói những cái đó muốn chết muốn sống lời nói. Nhưng lúc này hắn nếu là không biểu quyết tâm, thật đúng là sợ Hoa Sướng Vãn đem chính mình ném xuống. Bọn nhỏ đâu? Kỳ thật Hoa Sướng Vãn đã biết Hứa Nam Nghị đáp án. Cho nên nàng hiện tại càng do dự vẫn là hai đứa nhỏ, lúc này đến hiện đại dù sao cũng là một kiện có nguy hiểm sự tình, Nam Nghị đi theo chính mình còn chưa tính. Nhưng hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu, nàng thật sự là luyến tiếc làm cho bọn họ cũng đi theo chính mình mạo hiểm. Hứa Nam Nghị cũng trầm mặc, hắn có thể làm chính mình chủ, chẳng sợ mạo hiểm cũng không sợ, nhưng bọn nhỏ đâu. Làm một cái phụ thân, hắn sợ lo lắng sự tình cùng Hoa Sướng Vãn là giống nhau. Bọn nhỏ tình huống cùng Hứa Nam Nghị là bất đồng, đã không có Hoa Sướng Vãn, Hứa Nam Nghị sẽ đau đớn muốn chết, nhưng bọn nhỏ nếu là đã không có cha mẹ, tuy rằng cũng sẽ thống khổ, nhưng tổng hội kiên cường sống sót, hơn nữa có Hoa Hứa hai nhà người chiếu cố, là sẽ không ra cái gì quá lớn vấn đề, cho nên nếu đem bọn nhỏ lưu lại cũng là có thể, tổng so đi mạo hiểm muốn an toàn đến nhiều. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đều luyến tiếc hài tử, nhưng càng thêm luyến tiếc hài tử đi mạo hiểm, cho nên hai người đều thực cho dự, nhưng cuối cùng, vẫn là Hứa Nam Nghị lấy ra quyết đoán, thập phần dứt khoát nói, mang theo bọn nhỏ cùng nhau đi. Chúng ta người một nhà, vô luận ở nơi nào, đều vĩnh viễn không xa rời nhau, ta tưởng bọn nhỏ cũng sẽ tán đồng cái này lựa chọn. Hoa Sướng Vãn thật sâu nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái. Nàng liền thích này nam nhân dứt khoát lưu loát thập phần có khí thế bộ dáng, nếu hắn cũng là như vậy tưởng, kia chuyện này liền như vậy định rồi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị mang theo hài tử trở về Phong Nhã Hoàng Thành, dọc theo đường đi Hoa Sướng Vãn một bên hướng Hứa Nam Nghị, cùng bọn nhỏ phổ cập khoa học hiện đại một ít tri thức, một bên đem một ít Phong Nhã có khả năng dùng đến tri thức ký lục trên giấy, đồng thời cũng viết vài phần kế hoạch thư. Một nửa là về Phong Nhã tương lai phát triển, một nửa là về Đào Nguyên Tửu Lâu, rồi sau đó còn có một phần cùng loại với chi trúc đồ vật, đem chính mình danh nghĩa tương ứng các thế lực đều làm an bài. Một nhà bốn người trở lại hoàn thành về sau, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị liền dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động lên, hai người tuy rằng không ở triều làm quan, nhưng trong tay cũng vẫn là có một ít thế lực, mà này đó thế lực hiển nhiên phải làm hảo an bài. Hoa Sướng Vãn đem Đào Nguyên Tửu Lâu giao cho Mạc Túng cùng Hoa Sướng Sớm, đem Thiên Chiêu giao cho Hứa Chứa, đem danh nghĩa một ít khế đất khế nhà cùng vàng bạc châu báu, lưu lại một bộ phận tinh phẩm đặt ở trong không gian, còn lại toàn bộ phân cho Hoa gia mọi người. Hứa Nam Nghị thân là Nghị Vương, danh nghĩa thế lực cùng tài sản cũng không ít, hắn nguyên bản cũng muốn đem này đó để lại cho Hoa gia người, nhưng lại bị Hoa Sướng Vãn ngăn trở, tốt quá hóa lớp. Nàng cấp Hoa gia người lưu lại những cái đó đã vậy là đủ rồi, Nam Nghị trong tay thế lực cùng tài sản, vẫn là để lại cho Hứa Trước hảo, cũng miễn cho Hoa gia nhận người nhớ thương, Hứa Nam Nghị nghĩ nghĩ, liền cũng bất đắc chỉ đồng ý. An bài hảo này đó sau, 3 tháng thời gian cũng qua hơn phân nữa, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị hai người động tác liền tính là lại điều thấp, cũng vẫn là khiến cho tương quan người chú ý, đối này, Hoa. Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đều giải thích nói, bọn họ một nhà tính toán đi xa phương du lịch, có khả năng phiêu dương quá hải đi biển rộng một khác cặp mặt hiểu biết thức, cho nên không tì vết xử lý những việc này, làm đại gia giúp đỡ chia sẻ một ít. Đối này Hoa Hứa hai nhà người tuy rằng còn có nghi hoặc, nhưng cũng miễn cưỡng xem như tin như vậy giải thích, hai nhà người tụ ở bên nhau ăn một cái bữa cơm đoàn viên, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị tự mình xuống bếp, trong bữa tiệc, Hoa Sướng Vãn lôi kéo mọi người uống lên không ít rượu, rất nhiều người đều uống say, sau đó sáng sớm hôm sau, mọi người liền phát hiện Hoa Sướng Vãn một nhà bốn người biến mất không thấy, chỉ để lại số phong thư từ, phân biệt cho bất đồng người, có cấp Hứa Chứa, có cấp Hoa Sướng Sớm, cũng có để lại cho cha mẹ đám người, mà này, cũng là Hoa Hứa hai nhà người, cuối cùng một lần nhìn thấy Hoa Sướng Vãn một nhà bốn người. Hoa Sướng Vãn Hứa Nam Nghị, Tiểu Liên Nhi, Tiểu Tinh Bảo, bốn người ở không gian trung. Gắt cao nắm tay, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị ánh mắt ở không trung giao hội. Nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền dựa theo ta nói cho các ngươi đi làm, không cần kinh hoảng, chờ ta đi tìm các ngươi. Hoa Sướng Vãn trong ánh mắt có lo lắng, nhưng càng nhiều lại là kiên trì, nếu đã lựa chọn con đường này, vậy muốn kiên trì đi xuống đi. Hảo, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Hứa Nam Nghị an ủi dường như cười cười, hắn so Hoa Sướng Vãn muốn càng kiên quyết, vì có thể cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau, làm hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Chuẩn bị tốt sao? Thời không đường hầm muốn mở ra. Linh khí thanh âm xông ra, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cùng gật đầu qua đi, không gian trung đột nhiên dần hiện ra một bó cực kỳ lóa mắt màu trắng quang mang, sau đó chính là gió lốc dường như gió to. Đem toàn bộ không gian thổi quét mà qua, kia một hồ linh thủy, càng là bị gió xoáy cuốn tới rồi giữa không trung, hình thành cực kỳ kinh người kỳ cảnh, suốt 15 phút thời gian, không gian, đều ở vào loại này kỳ cảnh bên trong. Địa cầu, thế kỷ 21, Hoa Hạ, Hoành Điếm, điện ảnh thiếu niên kiếm khách quay chụp hiện trường. Ngươi cái tiểu oa nhi nơi nào tới? Cũng là đoàn phim tiểu diễn viên sao? Như thế nào không có gặp qua ngươi? đoàn phim phó đạo diễn đi toilet công phu, liền gặp một cái tiểu bằng hữu, ăn mặc một thân màu vàng nhạt tiểu đường trang, bạch bạch nộn nộn, đáng yêu như là cái tiểu phúc oa, nhìn so với khi trước ngôi sao nhí còn đáng yêu, rồi lại không phải đoàn phim. Trung gặp qua, cũng không biết từ nơi nào toát ra tới, bên người liền cái đại nhân cũng không có. Bá bá ngài hảo, ta kêu Hoa Thiên Tinh, ta không phải đoàn phim diễn viên, ta cùng phụ thân mẫu thân đi rời ra. Ngài có thể giúp ta tìm xem phụ thân cùng mẫu thân sao? Hoa Thiên Tinh chớp mắt to, đáng thương hề hề nói, hắn hiện tại thực buồn rầu, như thế nào cũng không thể tưởng được, một trận bạch quang hiện lên, hắn liền cùng cha mẹ còn có tỷ tỷ tách ra đâu, cũng không biết là tới rồi địa phương. Nào, chung quanh người đều quái quái, phỏng chừng đây là mẫu thân trong miệng cố hương đi, chỉ là như thế nào mới có thể tìm được cha mẹ cùng tỷ tỷ đâu? Hắn đã đói bụng nha. Phó đạo diễn Lưu Văn Vũ, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là cái tháo hán tử tháo đại thúc, trước nay cũng đều không hiểu đến cái gì kêu manh cái gì kêu mềm lòng, nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều bị mềm hóa a, nhịn không được sờ sờ tiểu oa nhi đầu, ôm như an ngụy nói, tiểu thiên tinh không, nên gấp gáp nga, bá bá giúp ngươi tìm ba ba mụ mụ, vậy ngươi biết ba ba mụ mụ tên gọi là gì sao? Là ở nơi nào công tác? Là bọn họ mang ngươi tới nơi này chơi, ngươi mới đi lạc sao? Hoa Thiên Tinh tiếp tục nháy mắt bán manh, còn nỗ lực bài trừ hai giọt nước mắt, thanh âm mềm mại trả lời nói, ba ba kêu Hứa Nam Nghị, mụ mụ kêu Hoa Sướng Vãn, ta cũng không biết như thế nào tới nơi này đâu, nháy mắt ba ba mụ mụ đã không thấy tâm hơi đâu, Tinh Bảo đã đói bụng, bá bá có thể cấp Tinh Bảo điểm ăn. Sao? Vì một nhà bốn người an toàn khởi kiến, Hoa Sướng Vãn có thể nói là, hao hết tâm tư cho bọn hắn làm rất nhiều phổ cập khoa học công tác, bao gồm các loại xưng hô cùng chức nghiệp, đều có điều giới thiệu, trong đó tự nhiên, cũng nhắc tới quá đối mặt các loại tình huống khi nên như thế nào ứng đối, đặc biệt là nhỏ nhất tiểu Tinh Bảo, Hoa Sướng Vãn càng là đơn độc dặn dò rất nhiều sự, cho nên tiểu Tinh Bảo tuy rằng thực buồn rầu cùng cha mẹ tách ra, lại vẫn là không thế nào sợ, cũng có thể. Thực tốt cùng người giao lưu, nên nói, không nên nói tuyệt đối không nói. Tinh Bảo là bảo bảo nhũ danh sao? Bá bá có thể kêu ngươi Tinh Bảo sao? Bá bá có ăn ngon nga, này liền mang Tinh Bảo đi được không? Lưu Văn Vũ lập tức biến thân bọn buôn người quái thúc thúc, lời kịch cũng chưa kém hơn vài câu, tiểu Tinh Bảo chớp chớp mắt, thiên chân trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một tia phòng bị, hắn sẽ không xui xẻo cặp được bọn buôn người đi. Mẫu thân nói nếu gặp được bọn buôn người nói nhất, định phải hung hăng tấu một đốn, kia hắn hiện tại là tấu người này một đốn hảo đâu, vẫn là từ từ lại xem đâu. Người này thoạt nhìn tuy rằng đáng khinh điểm, nhưng ánh mắt thanh triệt, hẳn là không phải người xấu đi. Tiểu Tinh Bảo có chút rối rắm đi theo quái thúc thúc đi rồi, quái thúc thúc nguyên bản muốn ôm Tiểu Tinh Bảo, nhưng Tiểu Tinh Bảo nói chính mình là nam tử hán. Không thể tùy tiện làm người ôm đâu, nhiều nhất chỉ có thể dắt tay, kia tiểu đại nhân bộ dáng đầu quái thúc thúc, khù khụ. Không đúng, hẳn là đầu Lưu phó đạo diễn thoải mái không thôi, nắm tiểu Tinh Bảo tay liền tung ta tung tăng trở về đoàn phim. Lưu phó đạo diễn mang theo một cái đáng yêu đến bạo tiểu oa tử trở về, lập tức liền hấp dẫn toàn bộ đoàn phim tầm mắt, liền tổng đạo diễn đều nhìn lại đây, sau đó ánh mắt sáng lên, cười lớn nói. Hảo gia hỏa, liền nói ngươi có thể thành đi, nhanh như vậy liền tìm cái tới, tiểu gia hỏa này không tồi, liền định hắn. Lưu phó đạo diễn đương trường liền choáng. Ván, cái gì có thể thành? Cái gì liền định hắn? Hắn chỉ là nhặt cái hài tử trở về a. Bất quá Lưu phó đạo diễn cũng là có đầu óc, lập tức liền minh bạch đạo diễn ý tứ, hơi xấu hổ giải thích nói, này không phải ta tìm tới tiểu diễn viên. Ta chính là vừa khéo gặp, hắn nói hắn cùng cha mẹ đi rời ra, cũng không biết là cỡ nào không đáng tin cậy cha mẹ, thế nhưng liền hài tử đều đánh mất. Không phải diễn viên, kia hắn cha mẹ đâu, nhanh lên tìm tới a, tìm tới liền nói chuyện ký hợp đồng sự, ở huấn. Luyện mấy ngày, vừa lúc có thể chụp nam chủ khi còn nhỏ diễn. Đạo diễn vừa nghe liền sốt ruột, thật vất vả đụng tới cái như vậy thích hợp, cũng không thể bỏ qua a. Tiểu Tinh Bảo chớp chớp mắt. Thông minh đầu nhỏ lập tức liền tiến vào trạng thái, lôi kéo đạo diễn tay, vui vẻ nói, bá bá hảo, ngươi là muốn tìm ta diễn kịch sao? Ta có thể, có phải hay không diễn kịch liền có thể có phóng viên phỏng vấn, sau đó ta liền có thể thượng tivi. Ta thượng tivi ba ba mụ mụ là có thể nhìn thấy ta đi. Hoa, Sướng Vãn có cấp Tiểu Tinh bảo dạng quá diễn viên cùng đóng phim sự tình, bất quá chủ yếu vẫn là nói thế giới này truyền thông cùng dư luận lợi hại chỗ, trong đó cũng nhắc tới, nếu đi rời ra nói, lợi dụng truyền thông cùng dư luận tuyên bố tin tức, là có thể càng mau bị tìm được rồi, cho nên Tiểu Tinh bảo mới lập tức liền đồng ý. Đạo diễn có chút do dự, hắn là thực coi trọng cái này tiểu diễn viên, nhưng vấn đề là tiểu diễn viên cũng yêu cầu ký hợp đồng A, hiện tại liền người giám hộ đều tìm. Không thấy, hợp đồng cũng liền thêm không được, vạn nhất quay chụp qua đi nhân gia không đồng ý đâu, kia không phải bạch chụp. Lưu phó đạo diễn nghe được Tiểu Tinh bảo nói, lại là lập tức liền đồng ý, nhìn đạo diễn có chút do dự, còn ở một bên khuyên bảo lên. Chủ yếu là dựa vào cái này phương thức tìm kiếm đến tiểu gia hỏa gia mẹ, cũng là thực tốt a, liền tính là chụp không thành diễn, cũng coi như là đoàn phim làm việc thiện a. Đạo diễn, ngươi xem như vậy như thế nào, chúng ta trước tìm truyền thông tới phỏng vấn, đem tiểu gia hỏa này cùng người nhà đi lạc sự tình tuyên bố đi ra ngoài, đồng thời cũng đưa ra chúng ta đoàn phim cố ý thỉnh cái này tiểu gia hỏa diễn kịch, làm người hảo tâm giúp đỡ tiểu gia hỏa tìm xem cha mẹ. Đến lúc đó làm tiểu gia hỏa cha mẹ cùng chúng ta đoàn phim liên hệ, nói như vậy lại có thể giúp tiểu gia hỏa tìm cha mẹ, lại có thể nương cơ hội này tuyên truyền một phen chúng ta đoàn phim, theo đối là song thắng cục diện A. Truyền thông người nhất am hiểu. Lan C, giúp đỡ hài tử tìm người loại nào sự, chính là việc thiện, là chuyện tốt, đoàn phim truyền ra như vậy hảo thanh danh, cũng sẽ thắng không ít chú ý A. Đạo diễn vừa nghe lời này. Lập tức liền đồng ý, còn mang theo Tiểu Tinh bảo hảo hảo ăn nhiều một đốn, buổi chiều liền thỉnh mấy cái quen thuộc phóng viên lại đây, đối Tiểu Tinh bảo còn đơn độc phỏng vấn vài phút, xem như đem chuyện này định rồi xuống dưới. Cùng lúc đó, kinh thành nào đó quân khu trong đại viện, Tiểu Ly Nhi chính cau mày. Nhìn trước mặt cảnh tượng, ở nàng trước mặt có bốn người, mà này bốn người trạng thái hoàn toàn, có thể dùng một loại bài poker chơi pháp tới hình dung. Đó chính là tam đánh một cục diện, lại còn có không thể nói kia ba người là khi dễ người, bởi vì này hai phương thoạt nhìn vẫn là thực thế lực ngang nhau, cái kia thoạt nhìn có 16-17 tuổi thiếu niên, thân thủ rất là không tồi, lấy một địch tam cũng nửa điểm không rơi hạ phong, nhưng thật ra còn lại ba gã thiếu niên, phối hợp không tính ăn. Ý, thường thường liền sẽ xuất hiện một ít lỗ hổng, không chỉ có chiếm không được thượng phong, còn dần dần lộ ra dấu hiệu bị thua. Tuy rằng còn có thể kiên trì một hồi, nhưng kết quả lại là chú định. Lúc này Tiểu Ly Nhi nơi vị trí là một cái tiểu sân thể dục, chung quanh có rất nhiều tập thể hình thiết bị, bốn người đánh thực kịch liệt, ai cũng không có chú ý tới Tiểu Ly Nhi. Tiểu Ly Nhi khắp nơi nhìn nhìn, liền chọn một cái xà kép ngồi đi lên, đôi tay một chống, động tác thập phần dứt khoát, lưu loát, sau đó liền vững vàng xem nổi lên diễn tới. Bốn người đánh, cũng rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương, đặc biệt là các kia độc thân tác chiến thiếu niên, ở phát hiện Tiểu Ly Nhi thời điểm, bị dọa thật lớn nhảy dựng, thiếu chút nữa khiến cho đối phương đánh lén thành công. Ngươi là nhà ai, không biết nơi này cấm chế người khác tiến vào sao? Thiếu niên vươn tay làm cái đình chỉ thủ thế, vây công hắn ba người liền lập tức dừng tay, sau đó thiếu niên liền nhìn về phía Tiểu Ly. Nhi, mày rất nhỏ nhăn, nhưng là ngữ khí lại không sắc bén, tựa hồ chỉ là thực nghi hoặc bồ chán. Ta kêu Hoa Ly, lạc đường liền đến nơi này. Tiểu Ly Nhi rất hào phóng nói tên của mình, nhìn đến nơi này nàng cũng minh bạch, bốn người này phỏng chừng không phải ở đánh nhau, mà là ở luận bàn, hơn nữa kia ba người tựa hồ thực nghe thiếu niên này nói. Thiếu niên mơ hồ một chút, Hoa gia, không nghe nói trong đại viện có như vậy một nhà. Hơn nữa hắn cũng trước nay chưa thấy qua nha đầu này, chẳng lẽ là tân chuyển đến. Các ngươi biết nàng sao? Thiếu niên quay đầu lại hỏi kia ba người, này đại viện cũng không phải là ai đều có thể tiến, đặc biệt là cái này tiểu sân huấn luyện, càng là chỉ có bọn họ này một phương nhân tài có thể tiến, cũng không biết nha đầu này như thế nào tìm tới nơi này, rất kỳ quái đâu. Ba người cùng nhau lắc lắc đầu, bọn họ cũng không quen biết cái này xinh đẹp tiểu nha đầu. Người nói người lạc đường. Thiếu niên lúc này nghĩ tới Tiểu Ly Nhi nói, lại nghiêm túc. Nhìn nhìn Tiểu Ly Nhi, này xinh đẹp tiểu nha đầu nên có 10 tuổi đi, 10 tuổi hài tử còn sẽ lạc đường sao? Này đại viện vốn dĩ liền không có nhiều ít hộ nhân gia đâu. Đúng vậy. Bạch quang hiện lên, nàng vừa mở mắt ra liền đến nơi này, căn bản là không biết đây là địa phương nào đâu. Vậy ngươi biết nhà ngươi ở nơi nào sao? Biết cha mẹ ngươi liên hệ phương thức sao? Thiếu niên tiếp tục hỏi, nhìn Tiểu Ly Nhi ánh mắt đều có chút cổ quái, dường như ở tiếc hận giống nhau, như vậy xinh đẹp tiểu. Nha đầu, như thế nào chỉ số thông minh thượng liền có vấn đề đâu? Ngươi biết hiện tại là cái gì thời gian sao? Tiểu Ly Nhi khóe mắt trừ trừ, đừng đương nàng nhìn không thấy người này trong ánh mắt đồng tình, nàng chỉ là thực sự cầu thị mà thôi, ai làm nàng có cái như vậy thần kỳ mẫu thân, liền thời không đều có thể xuyên qua, lại là vô pháp xác định chính mình rốt cuộc sẽ trở lại thời đại nào. Bởi vì không gian trung linh khí đã sớm nói qua, ở dẫn người trở về thời điểm thời gian sẽ lùi lại, cụ thể lùi lại tới khi nào? Lại là không có nói rõ ràng, này cũng liền ý nghĩa liền Hoa Sướng Vãn, đều không thể xác định sẽ trở lại cái nào niên đại, cho nên Hoa Sướng Vãn chỉ có thể căn cứ niên đại tới làm chuẩn bị, nếu thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như là hiện tại loại này phân tán tình huống, liền căn cứ niên đại bất đồng đi bất đồng địa phương tìm kiếm Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn cả đời 30 năm, 20 tuổi trước sau là ở trong quân doanh vượt qua, rồi sau đó xuất ngũ. Liền bắt đầu du tẩu tại thế giới các nơi, phi cơ là nàng nhất thường dùng phương tiện giao thông, hoàn toàn có thể nói là không có chỗ ở cố định, thẳng đến 25 tuổi thời điểm, mới tổ chức một nhà xích khách sạn, xem như có một cái bí ẩn tiểu hoa, lại cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, như cụ thế giới các nơi chạy loạn. Thiếu niên nhìn Tiểu Ly Nhi ánh mắt càng ngày càng, như là đang nhìn cái thấp chỉ số thông minh nhi đồng. Bất quá vẫn là rất có kiên nhẫn nói một chuỗi con số, Tiểu Ly Nhi tính, mẫu thân này một năm hẳn là ở 24 đến 25 tuổi bộ dáng, mà căn cứ thời gian này, mẫu thân chế định gặp mặt địa điểm là ở Thiên An Môn, bất quá ai cũng không có khả năng mỗi ngày ở Thiên An Môn chờ, hơn nữa cũng không cam đoan hai đứa nhỏ có thể thuận lợi tới Thiên An Môn, cho nên mẫu thân còn nói cho mọi người một cái tương đối bí ẩn liên hệ phương thức. Bất quá là trên mạng, Tiểu Ly Nhi hiện tại cũng tìm không thấy máy tính, xem ra chỉ có thể tìm đối diện thiếu niên này giúp đỡ lâu. Trên thực tế lúc này Tiểu Tinh Bảo cũng đã ở trên mạng bắt đầu liên hệ nhà mình mẫu thân, hắn lúc trước cùng đạo diễn nói muốn đóng phim điện ảnh gì đó, chỉ là cảm thấy thú vị thôi, hoặc là nói chỉ là nhiều gia tăng rồi một chút bảo đảm. Tiểu Ly Nhi cùng Tiểu Tinh Bảo ở không gian trung, đã bị Hoa Sướng Vãn giáo như thế nào sử dụng máy tính. Cho nên đối máy tính cũng không xa lạ, tìm một cơ hội, khiến cho phó đạo diễn cho hắn lộng máy tính chơi. Tiểu ca ca, có thể tìm máy tính cho ta sao, có máy tính, ta liền có thể tìm được mụ mụ. Tiểu Ly Nhi nghĩ tới những việc này, liền quyết định bắt đầu bán manh, không phải đương nàng là ngốc tử sao, khi nàng liền giả heo ăn thịt hổ hảo lâu, mẫu thân chính là nói qua, thời đại này bán manh là thực nổi tiếng. Thiếu niên tên là Trình Ngạo, người cũng như tên, đây chính là một cái thực ngạo khí thiếu niên, nhưng lại ngạo khí thiếu niên, ở đối mặt như thế xinh đẹp tiểu nữ sinh xin giúp đỡ thời điểm, cũng chỉ có thể khô cằn đáp ứng rồi xuống dưới, giá cũng không đánh, võ cũng không luyện, mang theo Tiểu Ly Nhi liền trở về chính mình gia, hơn nữa dọc theo đường đi còn nắm Tiểu Ly Nhi tay, nhĩ tim hồng hồng, vẻ mặt không được tự nhiên, xem Tiểu Ly Nhi vẫn luôn ở một bên vụng trộm cười. Mẫu thân rõ ràng nói qua thời đại này, nam nhân đều giống bọn họ cái kia thời đại nữ nhân giống nhau, muốn tìm một cái ngây thơ điểm thập phần không dễ dàng, nhưng trước mặt cái này tiểu nam sinh nhĩ tim hồng hồng bộ dáng, cũng không nên quá ngây thơ nga. Tiểu Tinh Bảo cùng Tiểu Ly Nhi lần lượt thượng võng ở Hoa Sướng Vãn, lưu lại thập phần bí ẩn tài khoản hạ để lại ngôn, mà cùng lúc đó, Hứa Nam Nghị lại thập phần bi thảm phát hiện. Chính mình thế nhưng lẻ loi một người bị lạc ở mổ rừng cây, hơn nữa xem này địa hình địa mạo, hẳn là vẫn là một cái chưa khai phá nguyên thủy rừng cây, cái này làm cho nóng lòng muốn nhìn thấy Hoa Sướng Vãn Hứa Nam Nghị, thật sự là có chút tâm tắc. Chớ có nói máy tính cùng Internet, nơi này chính là liền con đường đều không có. Trời biết hắn hẳn là hướng phương hướng nào đi a, Hứa Nam Nghị thực sốt ruột, nhưng sốt ruột lúc sau, liền nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Từ trong lòng lấy ra một phen chủy thủ, cầm ở trong tay, bắt đầu ở trong rừng cây đi tới lên. Hoa Sướng Vãn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng là ở Tây Tạng một cái tiểu nhà bạc tỉnh lại, nàng nghiêm túc nghĩ, này hẳn là chính mình 25 tuổi năm ấy phát sinh sự tình, kia hẳn là chính mình tổ chức khách sạn trước cuối cùng một lần thám hiểm, hoặc là nói là tầm bảo, địa điểm chính là tại đây mênh mang đại thảo nguyên trung, chỉ là đáng tiếc chính là cái gì đều không có tìm được, bất quá hiện tại những việc này hiển nhiên đều không quan trọng, quan trọng là nàng nam nhân cùng nàng hài tử, cũng không biết bọn họ còn được không. Ba ngày sau, Hoa Sướng Vãn rốt cuộc rời đi đại thảo nguyên, tìm được rồi một cái có thể sử dụng máy tính địa phương, trước tiên lên mạng xem xét, liền nhìn đến nhà mình nhi tử cùng nữ nhi nhắn lại, nhưng không đợi nàng cao hứng, lại phát hiện như thế nào tìm đều tìm không thấy Nam Nghị nhắn lại, cái này làm cho nàng tức khắc liền tâm lạnh một nửa. Không gian trung linh khí trải qua lúc này đây sự tình, lại một lần lâm vào tới rồi ngủ say bên trong, Hoa Sướng Vãn cũng không có khả năng hỏi ra cái gì, cũng chỉ có thể một bên trấn an nhi tử cùng nữ nhi, làm cho bọn họ tại chỗ chờ nàng đi tìm bọn họ, một bên điều động khởi chính mình sở hữu nhân mạch, tận khả năng đi tìm Hứa Nam Nghị. Hoa Sướng Vãn hiện tại liền có chút hối hận, vì cái gì không có chế tạo ra cái truy tung khí phóng tới Hứa Nam Nghị trên người, cũng không biết này nam nhân là đi nơi nào, như thế nào liền không biết liên hệ nàng đâu. Lại là ba ngày sau, Hoa Sướng Vãn đầu tiên là đi kinh thành tìm được rồi Tiểu Ly Nhi, thuận tiện còn gặp được chính mình tương lai con rể. Đương nhiên lúc này nàng còn không biết trước mặt thiếu niên này là nàng tương lai con rể, chỉ là nghiêm túc nói tạ, để lại một cái liên hệ phương thức. Liền mang theo Tiểu Ly Nhi rời đi, mà lưu lại Trình Ngạo, nhìn Tiểu Ly Nhi đi xa bóng dáng, vẻ mặt lưu luyến không rời biểu tình. Nhận được Tiểu Ly Nhi, Hoa Sướng Vãn liền đi hoành đến tiếp Tiểu Tinh Bảo, biết Tiểu Tinh Bảo muốn đóng phim, Hoa Sướng Vãn cũng không có cự tuyệt, mà này cũng trực tiếp làm cho Tiểu Tinh Bảo tài như vậy, tiểu nhân tuổi liền tuyển định chính mình tương lai chức nghiệp, hơn nữa từ ngôi sao nhí bắt đầu, một đường phát triển, trở thành thế giới cấp đứng đầu siêu sao. Không thể không nói, vô luận là Tiểu Tinh Bảo, vẫn là Tiểu Ly Nhi, bọn họ sở xuất hiện địa điểm đều như là một loại vận mệnh an bài, một cái tuyển định chính mình tương lai sự nghiệp, một cái tác cập chính mình mệnh định mặt khác một nửa, thật sự là thật đáng mừng. Mà nhận được nhi tử cùng nữ nhi lúc sau, Hoa Sướng Vãn liền bắt đầu dùng toàn lực tìm kiếm nổi lên Hứa Nam Nghị, đồng thời cũng một ngày mấy chục hơn trăm lần lên mạng xem xét tin tức. Sau đó ở nàng trở về thứ 12 thiên, rốt cuộc ở trên mạng gặp được Hứa Nam Nghị nhắn lại. Sướng Vãn, ta ở núi Đại Hưng An Thiên Trấn huyện, không có tiền về nhà, ngươi nguyện ý tới đón ta sao? Ngu ngốc! Hoa Sướng Vãn hung tợn gõ hai chữ đi lên, lại là hỉ cực mà khóc, kiên cường như nàng, cũng cao hứng đỏ hốc mắt. Rốt cuộc tìm được cái này bổn nam nhân, nàng muốn lập tức chạy trở về. Đem nam nhân mang về nhà lúc sau, sẽ không bao giờ nữa cùng hắn tách ra. Lúc này đây phân biệt, thật sự là làm Hoa Sướng Vãn hoàn toàn cảm thụ một. Phen cái gì gọi là một ngày không thấy như cách tam thu, ở không biết Hứa Nam Nghị tin tức mỗi một ngày, nàng đều quá trong lòng run sợ, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, liền như chính mình hôn mê khi, Hứa Nam Nghị cảm thụ không sai biệt lắm, cũng không biết này có tính không là một loại ngọt ngào báo ứng. Làm nàng cũng cảm nhận được Hứa Nam Nghị ngay lúc đó nôn nóng cùng lo lắng. Liền tính là lại bổn trứng, ngươi cũng đến lãnh trở về, cùng ngươi đã đến rồi nơi này, ngươi chính là lại ghét bỏ ta, ta cũng không đi. Tuy rằng cách màn hình máy tính, nhưng Hoa Sướng Vãn cũng có thể đủ tưởng tượng đến đối phương cười vẻ mặt ôm như bộ dáng, không khỏi cũng đi theo cười, lúc này nàng hốc mắt còn hồng, hiện tại lại cười, chính là một bộ điển hình lại khóc lại cười bộ dáng. Mẫu thân, ngươi vì cái gì khóc như vậy vui vẻ? Là tìm được cha sao? Tiểu Ly Nhi nhìn đến Hoa Sướng Vãn sắc mặt, lạch cạch liền chạy tới, cũng không cần Hoa Sướng Vãn trả lời, liền nhìn đến. Trên màn hình máy tính nhà mình mẫu thân cùng cha đối thoại, lập tức liền vui vẻ cười, rốt cuộc tìm được cha, thật sự là thật tốt quá đâu. Cha tìm được rồi. Chúng ta đây nhanh lên đi tiếp cha đi, cha như vậy ngốc, vạn nhất bị người bắt cóc liền không xong nha. Tiểu Tinh Bảo chớp hồn nhiên mắt to, ngữ khí rất là vô tội nói, tựa hồ một chút cũng chưa cảm thấy chính mình đen nhà mình cha một phen. Hai cái vật nhỏ, liền sẽ trêu chọc ta và các ngươi cha, xem các ngươi cha trở về, tấu không tấu. Các ngươi mong. Hoa Sướng Vãn cười mắng, trên mặt tươi cười lại là càng thêm sáng lạng lên. Ngươi liền tính là lại bổn điểm, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ai làm ngươi bổn trong lòng chỉ có ta không cần ngươi ai muốn ngươi đâu. Hoa Sướng Vãn một bên sáng lạng cười, một bên gõ bàn phím, cùng lúc đó cũng bay nhanh định hảo vé máy bay, thẳng đến núi Đại Hưng An mà đi. Phi cơ thời gian thực vừa vặn, vừa lúc có một chuyến muốn cất cánh, Hoa Sướng Vãn cũng không kịp nhiều lời, chỉ trừ một câu. Chờ ta, liền vội vàng đóng máy tính, cho nên không có nhìn đến Hứa Nam Nghị cuối cùng một câu nhắn lại. Chỉ cần ngươi thích, ta chính là bổn đời trước cũng cam nguyện. Hoa Sướng Vãn mang theo Tiểu Ly Nhi, cùng Tiểu Tinh Bảo cùng nhau tìm được rồi Hứa Nam Nghị, một nhà bốn người rốt cuộc gom lại cùng nhau, thập phần kích động ôm lấy lẫn nhau, sôi nổi đỏ hốc mắt, tuy rằng tách ra thời gian không đến 20 ngày, nhưng bốn người lại đều cảm thấy dường như phân biệt hồi lâu, cái loại này. Khắc cốt tưởng niệm, cái loại này cuộc sống hàng ngày khó an lo lắng, thật là làm người có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Ngu ngốc, ta tới đón ngươi về nhà. Hoa Sướng Vãn hồng hốc mắt cười hôn ở Hứa Nam Nghị khóe miệng thượng, đồng thời cũng gắt cao ôm Hứa Nam Nghị, xuyên qua thời không, sinh tử biến hóa, người nam nhân này như cũ ở nàng bên người, thật tốt. Liền tính là lại bổn, ngươi cũng muốn dưỡng ta cả đời, ngươi đáp ứng rồi, không thể đổi ý. Hứa Nam Nghị cũng gắt cao ôm Hoa Sướng Vãn, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, hắn rốt cuộc lại lần nữa về tới nàng bên người, thật tốt. Cha, mẫu thân, các ngươi hảo buồn nôn a, nhân gia đều chịu không nổi. Tiểu Tinh Bảo chớp đơn thuần mắt to, thập phần kháng nghị tỏ vẻ, hắn phúc hắc tiểu tâm cơ thật sự xem không được như thế buồn nôn trường hợp, cầu buông tha. Khụ khụ, đề đề, muốn bình tĩnh, cha cùng mẫu thân vẫn luôn là như vậy buồn nôn, ngươi chẳng lẽ còn không có thói quen sao? Ngươi như vậy thích ứng năng lực quả. Thực nhược bạo đâu, phải hảo hảo rèn luyện mới là. Bằng không như thế nào thích ứng cái này phức tạp xã hội đâu. Tiểu Ly Nhi bình tĩnh giáo huấn đệ đệ, lại che giấu không được nàng kia đầy mặt ý cười. Không thể không nói, này toàn gia, thật sự là một cái so một cái phúc hắc a. Bất quá có ngôn nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn, như thế toàn gia, tương thân tương ái khắp nơi cùng nhau, quả thực là không thể tốt hơn.